Sợ là này trong cung đầu người liền vẩy nước quét nhà nô tài đều biết, mật phi, là không thể đắc tội mật phi, chính là đắc tội hoàng thượng. Quế ma ma bên này nghĩ, liền nghe được đồng quý phi oán hận mắng, hồ mị tử, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn đem hoàng thượng câu dẫn đi, bổn cung nhất nhìn không được nàng như vậy làm bộ làm tịch, cả ngày bá chiếm hoàng thượng, lại còn giả bộ như vậy thanh cao đạm nhiên bộ dáng. Nương nương, những lời này nương nương chỉ nói một câu liền hảo, cũng không thể ở trước mặt hoàng thượng lộ ra nửa phần tới. Nàng vừa dứt lời, Quế ma ma liền vội vàng nói. Nàng biết nhà mình nương nương trong lòng bất bình, nhưng kia lại có thể thế nào, tựa như nương nương mới vừa nói như vậy, trên đời này sự tình nguyên bản liền không công bằng. Hoàng thượng trong lòng coi trọng mật phi, nương nương tuy là khí bất quá, lại có thể có cái gì biện pháp. Nghe Quế ma ma nói, đồng quý phi trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, hoàng thượng sủng mật phi. Ninh quý nhân sợ là trong lòng không thoải mái đi. Đỉnh không sai biệt nhiều mặt, hoàng thượng trong lòng lại chỉ có mật phi một cái. Trong chốc lát, tìm tốt hơn đồ vật cấp ninh quý nhân đưa đi, liền nói là bổn cung một chút tâm ý, hoàng thượng tuy rằng không nhậm nàng, bổn cung lại không đem nàng cấp đã quên. Nương nương, như vậy hảo sao? Được không, cũng không phải là bổn cung định đoạt, bổn cung nhìn, này ninh quý nhân cũng không phải là cái đơn giản, ngươi chỉ phái người đi làm đi. Đồng quý phi cười cười, phân phó nói. Đúng vậy. Quế ma ma gật đầu đáp, nói, lại quan tâm nói, lão nô làm người chiên an thai dược, trong chốc lát cấp nương nương đoan lại đây, nương nương uống thuốc liền hảo nghỉ ngơi đi, lão nô nhìn nương nương tối hôm qua như là không ngủ hảo. Chẳng được bao lâu, liền có cung nữ bưng một chén dược đi đến, chậm rãi đi đến đồng quý phi trước mặt. Nương nương, nên uống dược. Kia cung nữ hành lễ, cung kính địa đạo. Từ ngày ấy đồng quý phi đánh chết cung nữ Ô Lan về sau, toàn bộ thừa cản cùng cung nữ cũng không dám lại hướng đồng quý phi trước mặt thấu, sợ chọc đến Quế ma ma tâm sinh bất mãn, cuối cùng rơi vào cùng Ô Lan giống nhau kết cục. Đồng quý phi duỗi tay bưng lên chén thuốc, cầm lấy cái muỗng rảo rảo, lại đặt ở bên miệng thổi vài cái, lúc này mới mấy khẩu uống lên đi xuống. Đãi nàng uống xong, Quế ma ma vội vàng bưng một mâm mức hoa quả lại đây, làm nàng đi đi trong miệng cay đắng. Nương nương, ngày trước nghỉ ngơi đi, lão nô quá một lát đi thái y y viện thỉnh thái y y tới cấp nương nương bắt mạch. Đồng quý phi gật gật đầu, lại tùy y Quế ma ma hầu hạ ngủ hạ, trong điện hầu hạ cung nữ lúc này mới lui ra. Mà bên này, đức phi ra thừa càn cung, đi theo nàng phía sau cung nữ liền đại khí cũng không dám ra, chỉ thật cẩn thận đi theo. Hoàng thượng làm cho như vậy nhiều người mặt thiên vị đồng quý phi, không chỉ có như thế. Đồng quý phi ỷ vào hoàng thượng thiên vị còn đem mở miệng châm chọc nương nương, trong miệng nói là vì 14 A ca hảo, nhưng ai không biết là ở châm chọc nương nương, lúc này, nương nương tâm tình khẳng định không tốt. Đức phi không nói lời nào, nàng tự nhiên cũng không dám mở miệng. Liên quan, liền chung quanh không khí đều có chút ngưng trọng. Chờ đến trở về Vĩnh Hòa cung, Đức phi mới phân phó người thời khắc nhìn chằm chằm thừa càn cung, phàm là có động tĩnh gì, liền trở về bẩm báo. Nhìn nhà mình nương nương bình tĩnh sắc mặt, Trương ma ma nhịn không được nói, nương nương, hoàng thượng như vậy thiên vị hoàng quý phi, đảo làm nương nương một người bị ủy khuất. Đức phi nhắm mắt, lại là cười ra tiếng tới, bổn cung đảo cảm thấy, chưa chắc như thế. Này nhìn thấy không nhất định chính là thật sự. Trương ma ma đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một mặt khó hiểu, nàng mới vừa rồi đều nghe người ta nói, hoàng thượng làm cho chúng phi tần mặt rơi xuống nương nương mặt mũi. Như thế nào nương nương còn có thể cười được. Nàng mới nghĩ, trên đỉnh đầu liền truyền đến Đức Phi ý vị thâm trường thanh âm, bổn cung nếu là đoán được không sai, lần này, đồng quý phi sợ là cũng như không được nguyện. Nhìn trên mặt nàng thần sắc, Trương ma ma ánh mắt hơi hơi dừng một chút, lúc này đây lại không nói chuyện. Chỉ ở trong lòng đầu cân nhắc một chút, nương nương lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, là đang nói, hoàng thượng làm như vậy là cố ý cất nhắc đồng quý phi? Vì, chính là đem hậu cung sở hữu tầm mắt đều dẫn ở đồng quý phi một người trên người. Cứ như vậy, những cái đó tâm sinh ghen ghét phi tần, nói không chừng sẽ sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Nếu nương nương đoán không sai, hoàng thượng này nhất chiêu, hứa chính là mượn đao giết người. Trương ma ma nghĩ, ánh mắt cũng càng thêm thâm trầm. Kỳ tương cung. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn Khang Hy ngồi xuống xuống dưới tạm tha có hứng thú thưởng thức trong tay nhận ban chỉ. Nhịn không được khẽ cười nói, hoàng thượng hôm nay, tâm tình cũng thật không tồi. Nói, tiến lên vài bước, thân thủ bưng trên bàn trung trà, đưa tới Khang Hy trước mặt. Chương 167 nhược nữ tử. Hoàng thượng hôm nay, tâm tình giống như không tồi. Vương Mật Hành bưng lên chén trà, đưa đến Khang Hy trước mặt. Phải không? Khang Hy vừa mới thưởng thức ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, nghe được lời này, ngẩng đầu lên nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia không chút để ý. Vương Mật Hành cong môi cười, túi đầu nhìn thoáng qua đoan ở trong tay kia ly chung trà, nói, chính là thần thiếp trong cung trà không tốt, chọc đến hoàng thượng ghét bỏ, liền xem đều lười đến xem một cái. Nói xong lời này, lại gương mặt tươi cười nhìn Khang Hy. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, nghe được Vương Mật Hành nói, bất giác bật cười. Được rồi, châm tiếp theo còn không thành, muốn nói ghét bỏ, sợ là sau này đến ngươi trong cung liền ly trà đều không cho. Khang Hy duỗi tay tiếp nhận Vương Mật Hành trong tay chung trà, bắt được bên miệng uống một ngụm, thuận miệng nói, chính tông Tây Hồ Long Tĩnh, bất quá uống lại không thế nào mới mẻ. Nói xong câu đó, liền đem trong tay chung trà đặt ở trên bàn. Không thể nào, đây chính là nội vụ phủ tân đưa tới, thần thiếp cảm thấy rất là không tồi. Đối với Khang Hy đánh giá, Vương Mật Hành hiển nhiên cũng không nhận đồng, nhịn không được nói. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, không nói gì, Vương Mật Hành lại biết chính mình là bị hắn xem thường. Nhưng này trà, nội vụ phủ người đưa tới thời điểm rõ ràng nói chính là trà mới. Khang Hy khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, nói, châm thưởng ngươi những cái đó trà, như thế nào nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Khang Hy nói âm vừa ra, Vương Mật Hành lại là nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàng thượng lời này nói, hình như là thần thiếp một người uống lên dường như, rõ ràng, là hoàng thượng ngài mỗi lần lại đây, đều phải uống hảo chút. Kia một chút tử lá trà, luôn có dùng xong thời điểm. Từ Khang Hy trước đó vài ngày ở nàng trước mặt lộ điểm nhi thiệt tình lúc sau, Vương Mật Hành lá gan liền càng thêm lớn lên, loại này lời nói, người khác không dám nói, nàng lại là không lưu tình chút nào nói ra tới. Nghe nàng lời nói, Khang Hy cười vươn tay tới, một sử lực liền đem Vương Mật Hành kéo đến chính mình trong lòng ngực, cười nói, trẫm còn tưởng rằng cái gì cùng lắm thì sự tình, cũng đáng đến Mật Nhi lừa gạt với trẫm. Vương Mật Hành nguyên bản muốn nghe xem Khang Hy sẽ nói như thế nào, lại không nghĩ rằng vừa lơ đãng đã bị hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó còn bị An Thượng lừa gạt Thánh Thượng tội danh, lập tức chỉ cảm thấy Khang Hy càng thêm không phúc hậu. Thân thiếp cũng không biết, thần thiếp nơi nào lừa gạt hoàng thượng. Vương Mật Hành hơi mang vài phần khó hiểu hỏi, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm một tiếng, nàng dễ dàng sao nàng, Khang Hy thằng ngãi này, sợ là lại nổi lên cái gì ý xấu. Khang Hy ôm ở Vương Mật Hành bên hông tay đột nhiên căng thẳng, túi đầu không có hảo ý nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà ở Vương Mật Hành bên thai nói một câu nói, lá trà đã không có, như thế nào có thể gạt chớm. Không đợi Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy lại lầm bầm lầu bầu nói câu, trách không được, đã nhiều ngày như vậy chậm trễ chớm, liền một ly hảo trà đều không có. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành khỏe miệng không khỏi chịu chịu, này nam nhân, trong miệng còn có thể lại biên ra điểm nhi tân tội danh không thể. Còn chậm trễ đâu, rõ ràng là chính hắn không để bụng, xứng đáng không có hảo trà uống. Mấy ngày nay, Khang Hy hạ triều lúc sau cũng không có việc gì đều sẽ tới Kỳ Tưởng Cung ngồi ngồi xuống, hắn một lại đây. Mặc kệ là khát vẫn là không khát nàng đều phải thượng ly trà không phải. Cho nên, hắn ban thưởng kia một chút tử lá trà, tự nhiên đã bị hắn uống xong rồi. Hắn cũng sẽ không lại ý tứ, nhưng không phải không có hảo trà uống lên. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành liền nhịn không được nói, hoàng thượng lời này đã có thể oan uổng thần thiếp, hoàng thượng ngày ngày lại đây, thần thiếp mọi chuyện đều ở hoàng thượng mí mắt phía dưới, còn có thể có cái gì giấu giếm được hoàng thượng đâu. Nói xong này đó, Vương Mật Hành liền ngẩng đầu lên ý cười doanh doanh nhìn Khang Hy. Khang Hy nhìn nàng một cái, trong mắt lại là lộ ra một mạt cười xấu xa. Mật Nhi nói đúng, cũng không phải là mọi chuyện đều ở trong mí mắt phía dưới. Khang Hy lời nói có ẩn ý, ánh mắt không kiêng nể gì mang theo vài phần ái muội ở Vương Mật Hành trên người đánh giá. Bị hắn như vậy nhìn, Vương Mật Hành tức thì liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, chạy nhanh cúi đầu. Khang Hy tầm mắt như là muốn xuyên thấu qua một tầng tầng xiêm y rìa, dù cho là cúi đầu, Vương Mật Hành đều có thể cảm thấy chính mình sắp bị hắn xem xuyên. Làm chấm nhìn xem, kia bức họa ở là không ở. Khang Hy một tay ôm nàng vòng eo, một bên nâng lên tay tới làm bộ muốn xốc lên Vương Mật Hành cổ áo. Vương Mật Hành bị Khang Hy đột nhiên mà tới hành động kinh hách tới rồi, la lên một tiếng, phản xạ tính né tránh hắn tay. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, Vương Mật Hành mặc kệ như thế nào trốn cũng tuyệt đối là tránh không khỏi. Nhưng lần này, lại là cái ngoại lệ. Chờ Vương Mật Hành phát giác có chút không đúng thời điểm, liền thấy Khang Hy tay ngừng ở giữa không trung, chỉ cười như không cười nhìn nàng. Nhìn hắn đáy mắt ý cười, Vương Mật Hành lại là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Khang Hy mới vừa rồi theo như lời kêu bức họa là có ý tứ gì, tức khắc, mặt lập tức liền đỏ lên, trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, liền thẹn quá thành giận quay đầu đi không hề để ý đến hắn. Lại nói tiếp, đều là nước mắt, nếu có khả năng, Vương Mật Hành hận không thể đem Khang Hy hung hăng tấu thượng 300 hiệp. Quả nhiên câu nói kia nói rất đúng, nam nhân là không thể đói, đói lâu lắm liền sẽ hóa thân sói đói. Nàng cũng không dám tưởng, cái kia buổi tối nàng là như thế nào bị hắn ăn sạch sẽ, lại vừa lừa lại gạt cộng thêm dụ dỗ làm hắn ở chính mình trên lưng làm một bộ họa. Ngay lúc đó cảnh tượng, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình đáng thương đã chết, giận mà không dám nói gì, mấu chốt là, Khang Hy cũng không biết từ nơi nào học được những cái đó đa dạng, nàng thoáng có chút phản kháng, đã bị hắn đè ở dưới thân hung hăng lăn lộn một phen. Những cái đó yêu cầu cao độ động tác, Vương Mật Hành một chút đều không nghi ngờ hắn là ở cái kia góc xó xỉnh tìm một quyển sách, thư tên là Làm Diễn Cung Đồ, hắn không chỉ có nhìn, hơn nữa khắc vào trong lòng. Bằng không, như thế nào động khởi tay tới sẽ như vậy thuần thục đâu. Thật giống như, đã luyện qua thật nhiều thứ giống nhau, tuyệt đối xưng được với là thành thạo. Vương Mật Hành không biết chính là, ở nàng thân mình không có phương tiện kia mấy ngày, Khang Hy lại là đã ở trong lòng đầu diễn thử quá thật nhiều lần. Chỉ là bởi vì Vương Mật Hành thân mình không tiện, mới nhịn mấy ngày, này một sớm, có thịt ăn, tự nhiên là muốn ăn sạch sẽ không lưu tình chút nào. Khang Hy không màng nàng xin tha hung hăng lăn lộn nàng một buổi tối, thế cho nên chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Thu Mai tiến vào hầu hạ, nhìn mà lên giường thượng sái đầy đất thuốc màu, cùng nàng sau lưng sinh động như thật hoa điểu, tức khắc cả khuôn mặt đều hồng thấu. Hầu hạ Vương Mật Hành tắm gội thời điểm, liền ánh mắt đều quái quái. Xem Vương Mật Hành quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào đi, cả đời đều không thấy người. Nàng thật là, không mặt mũi gặp người. Nhìn Vương Mật Hành thẹn quá thành giận bộ dáng, Khang Hy lại là hỏi, như thế nào, Mật Nhi chính là không nhớ rõ, nếu không chấm thế Mật Nhi hồi ức hồi ức. Nghe được lời này, Vương Mật Hành lập tức liền cương ở nơi đó. Không chờ nàng mở miệng, Khang Hy lại nói, không nói lời nào, chính là cảm thấy chấm đề nghị thực hảo, không tồi. Chấm cũng thấy cái này đề nghị thực diệu. Khang Hy nói, ôm ở nàng bên hông tay liền không an phận giật giật, chiều phía dưới dao động một chút. Vương Mật Hành quay đầu tới, đẩy ra hắn thân mình, hoán hận chừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, tràn đầy phòng bị nhìn hắn. Hoàng thượng, nói tốt không động thủ động cước. Vương Mật Hành mở miệng nhắc nhở nói, này nam nhân, đáp ứng quá nàng lời nói tất cả đều đã quên không phải. Mấy ngày trước đây hắn vì đem nàng hướng hảo, chính là chính miệng đáp ứng rồi về sau không tùy ý động tay động chân. Như thế nào không quá mấy ngày, liền quên tới rồi sau đầu. Rõ ràng, là muốn bội ước tiết tấu nha. Nghe thấy lời này, Khang Hy không thể phát hiện con khỏe miệng, nói, ân, chấm tự nhiên là miệng vàng lời ngọc. Mới vừa nói xong lời này, liền thừa dịp Vương Mật Hành không có phòng bị, túi đầu tới ở Vương Mật Hành trên môi cắn một chút, Vương Mật Hành ăn đau, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Chẳng không động thủ động cước, nói chuyện tổng có thể đi. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền mang theo vài phần vô tội nói. Giờ khắc này, Vương Mật Hành rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là chơi xấu, chỉ thật sâu mà hít một hơi, khuyên chính mình không cần cùng Khang Hy như vậy không nói tín dụng người so đo. Gần nhất là không đáng so đo, thứ hai nàng so đo cũng so đo không ra cái gì. Này nam nhân, chính là Hoàng thượng. Thiên hạ lý tự nhưng tất cả đều đứng ở hắn bên này. Nàng một cái nho nhỏ phi vị, ở Khang Hy trong mắt căn bản là không đủ xem nha. Thực hiển nhiên, nghĩ như vậy, cũng không thể làm nàng có một tia trấn an. Ngược lại, trong lòng càng là phát điên. Khang Hy thấy Vương Mật Hành như vậy, lại là nhịn không được cười, không nói chính là cam chịu đi. Khang Hy hơi hơi dơ lên ngữ điệu, quả thực có thể tức chết cá nhân. Dưới loại tình huống này, Vương Mật Hành tự nhiên không thể cam chịu, nhịn không được cả giận nói, Hoàng thượng vua của một nước, như thế nào không biết xấu hổ khi dễ thần thiếp như vậy một cái nhược nữ từ đâu. Nàng vừa dứt lời, chính mình trước bị một chút, nhược nữ tử, nghe tới như thế nào quái quái. Khang Hy biểu tình như thường, nhưng đáy mắt kia ti ẩn ẩn ý cười vẫn là lộ ra hắn đối lời này không dám gật bừa. Nhược nữ tử, Chấm như thế nào không thấy ra tới. Khang Hy nói, tầm mắt ở trên người nàng đánh giá một chút, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, liền ngươi, còn yếu nữ tử. Vương Mật Hành trong lòng hừ một tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, rõ ràng đang nói, rõ ràng chính là nhược nữ tử, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Thấy Vương Mật Hành như vậy, Khang Hy không khỏi cười ha ha lên. Tiếng cười truyền tới ngoài điện, đứng ở ngoài điện Lý Đức Toàn nhịn không được phỏng đoán, này Mật Phi nương nương lại nói gì đó buồn cười sự tình, có thể làm Hoàng thượng cười thành như vậy. Muốn nói, Hoàng thượng đãi Mật Phi, cũng thật tốt quá chút, làm hắn cái này hầu hạ nhiều năm người đều cân nhắc không ra. Nay hậu cung phi tần nhiều như vậy, như thế nào Hoàng thượng cố tình liền đối Mật Phi thượng tâm, lại còn có không phải một chút để bụng. Lại nói tiếp, này Mật Phi nương nương phúc khí cũng thật tốt quá chút, bằng không như thế nào có thể làm Hoàng thượng như vậy sủng. Lý Đức Toàn vừa định, liền nghe được bên trong một trận động tĩnh, hắn để sát vào nghe xong nghe, trong lòng liền hiểu rõ. Này ban ngày ban mặt, Hoàng thượng cũng quá gấp gáp chút. Lý Đức Toàn phất phất tay, đem chung quanh cung nữ thái giám tất cả đều sai đi. Hoàng thượng có hứng thú, Mật Phi nương nương chính là cái da mặt mỏng, bọn họ này đó đương nô tài, tự nhiên không thể làm nương nương trong lòng không được tự nhiên. Chương 168 ngẫu nhiên gặp được. Tắm gội qua đi, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình thoải mái thanh tân không ít, chỉ là trên người nhức mỏi, hơi vừa động, liền cảm thấy toàn thân đều sắp tan thành từng mảnh dường như. Ban ngày ban mặt đã bị Khang Hy ăn sạch sẽ, Vương Mật Hành trong lòng biên lại là xấu hổ lại là ảo não, ngồi ở giường nệm thượng lo chính mình nhìn trong tay thư, cũng không để ý tới ngồi ở nàng bên cạnh Khang Hy. Thấy nàng như thế, Khang Hy cười như không cười nhìn nàng một cái, duỗi tay ôm qua nàng eo, làm nàng thân mình dính sát vào ở trên người mình. Vương Mật Hành dãy rủa bất quá, chỉ tức giận trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thuận miệng nói, Hoàng thượng cũng nên đến tiền triều xử lý sự cung vụ đi. Mới vừa rồi Thu Mai tiến vào hầu hạ, kia đôi mắt nhỏ dừng ở nàng trên người, tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng Vương Mật Hành biết, chính mình nhất định là bị nàng chê cười. Cho nên, Vương Mật Hành lúc này trong lòng chính không được tự nhiên đâu, tuy rằng phùng thư, lại là một chữ đều xem không đi vào. Đều do Khang Hy, rõ ràng đáp ứng nàng không động thủ động cước, kết quả là không chỉ có nói lỡ, lại còn có làm trầm trọng thêm lên. Lúc này, sợ là toàn bộ kỳ tường cung cung nữ thái giám tất cả đều biết nàng ở bên trong làm chuyện tốt gì nhi đi. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành nhìn Khang Hy ánh mắt không khỏi nhiều vài phần lên án. Thấy Vương Mật Hành sinh khí, Khang Hy lại là cười, đặt ở nàng bên hông cánh tay hơi hơi dùng sức, liền đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Chấm đều không đổi, Mật Nhi gấp cái gì? Nói xong lời này, không đợi Vương Mật Hành trả lời, lại không kiêng nể gì ở Vương Mật Hành trên người đánh giá một lát. Thấy Khang Hy kia mỉm cười ái mội ánh mắt, Vương Mật Hành khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Này nam nhân, quán sẽ đem đứng đắn sự tình trở nên không đứng đắn lên. Hảo đi, đương Hoàng thượng cũng có lười nhác thời điểm, hắn tưởng ngốc liền tiếp tục ngốc bái. Vương Mật Hành đem trong tay thư ở Khang Hy trước mặt quơ quơ, nói, Hoàng thượng, ngài còn như vậy, thần thiếp còn không chừng khi nào mới có thể xem xong quyển sách này đâu. Vương Mật Hành trong tay thư, tự nhiên chính là Khang Hy mệnh Lý Đức Toàn đưa tới kia bổn Mạn Hán từ điển, nói, quyển sách này nàng cũng nhìn có chút nhật tử, bất quá, hiệu quả lại là không lớn. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể từ từng đống giống như sâu lông giống nhau tự tìm ra nàng quen thuộc cái kia từ. Bất quá, dù vậy, nàng cũng là hạ rất lớn công phu mới làm được. Nàng không ngừng một lần cảm thấy, này lao sư tồn tại thật là phi thường tất yếu a. Nhìn Vương Mật Hành động tác, Khang Hy lại là cười, duỗi tay một túm, liền đem Vương Mật Hành trong tay kia quyển sách đoạt lại đây. Lật vài tờ, lúc này mới khẽ cười nói, đều nói từ xưa tài nữ số giang nam, hiện giờ xem ra, lời này cũng không hẳn vậy. Lời này nói, cũng thật đủ độc miệng. Vương Mật Hành nghe xong, tức khắc liền tức giận xoay đầu đi, không xem hắn. Kỳ thật, nàng cũng không thật sự sinh khí. Nàng chính mình có mấy cân mấy lượng trong lòng vẫn là rõ ràng, tuyệt đối là cho giang nam tài nữ kéo chân sau kia một cái. Ai làm, nàng từ nhỏ cũng chỉ ái xem những lời này đó bổn tiểu thuyết danh nhân giật sự hoặc là du ký linh tinh, cái gì cổ thơ tử, cũng chỉ giới hạn trong xe bối, yêu cầu thời điểm lôi ra tới dùng một chút. Bất quá, đi vào nơi này ngần ấy năm, Vương Mật Hành thật đúng là không có làm ra cái loại này sao chép cổ nhân thơ tử sự tình. Không phải không có can đảm, là không mặt mũi. Tổng cảm thấy, không cái kia tất yếu. Còn không phục. Một quyển sách học thời gian dài như vậy, cũng không gặp đến có cái gì tiến bộ. Tưởng chấm năm đó, chính là dùng không mấy tháng đi học sẽ. Ngươi nếu là chấm học sinh, chấm tất nhiên muốn đánh ngươi lòng bàn tay. Khang Hy nói, trong giọng nói rất có vài phần nghiêm túc hương vị. Vương Mật Hành nghe, lại là ở trong lòng đầu âm thầm may mắn. Con hảo, Khang Hy mỗi ngày sự tình rất nhiều, căn bản không thể nào cho nàng đương cái này lao sư. Bằng không, nàng đã có thể thảm. Tiến cung mấy năm nay, nàng biết hoàng gia đối các ga ca đọc sách quản tương đương khẩn. Các ga ca từ 6 tuổi bắt đầu đi thượng thư phòng đọc sách, từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu đến buổi chiều 3 điểm tan học, trung gian trừ bỏ dùng bữa trước nay đều không được nghỉ ngơi, buổi tối hạ học còn muốn ôn tập ban ngày công khóa. Một năm 4 mùa, trừ bỏ Tết âm lịch, Đoan Ngọ, Trung Thu, Hoàng đế cập Hoàng Thái Hậu sinh nhật ngày đó cập trước một ngày, cùng với các ga ca bản thân sinh nhật ngoại, cho dù trừ tịch cũng muốn đến thượng thư phòng đọc sách. Vương Mật Hành chỉ nghe, đã bị dọa tới rồi. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, trộm nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi câu nói. Kia Hoàng thượng ngài, có hay không bị sư phó đánh qua tay tâm? Vấn đề này, hỏi Khang Hy tức thì liền sững sờ ở nơi đó. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Vương Mật Hành sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Sau một lúc lâu, mới tức giận nói, hảo hảo học học trong cung đầu quy củ, chấm quý vì thiên tử, ai dám mạo phạm thiên uy. Khang Hy nói vừa mới nói xong. Vương Mật Hành liền nhịn không được mở miệng hỏi, kia thần thiếp như thế nào nghe nói, các ga ca không nghe lời khi, cũng sẽ bị phát trạng, phạt quỳ, hoặc là dùng thước đánh lòng bàn tay. Vương Mật Hành chưa nói xuất khẩu chính là, hắn lại không phải vừa sinh ra liền thành của Hoàng thượng, đương A ca thời điểm, Tổng cung có bị sư phó trách phạt thời điểm đi. Tuy rằng các ga ca đi thượng thư phòng đọc sách khi đều có chính mình ha ha hạt châu. Ngày thường tiên sinh đưa ra vấn đề các ga ca đáp không được hoặc là các ga ca chính mình phạm sai lầm, liền phải từ ha ha hạt châu thế chính mình chủ tử bị phạt. Nhưng Vương Mật Hành lại là nghe nói qua, thượng thư phòng sư phó nhóm cũng có trình độ nhất định trách phạt ga ca quyền lực. Thì như phạt quỳ, thì như đánh lòng bàn tay. Tại đây quân quân thần thần cấp bậc nghiêm ngặt hoàn cảnh hạ, sợ cũng chỉ có hoàng gia sư phó có như vậy quyền lực. Vương Mật Hành trong mắt mang theo một mạt tò mò. Xem Khang Hy vô ngữ lắc lắc đầu. Nữ nhân này, như thế nào đối việc này như vậy để bụng đâu? Nhìn Khang Hy sắc mặt, Vương Mật Hành cũng không dám tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ trộm nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, có chút biệt nữ tùy ý hắn ôm vào trong lòng ngực. Khang Hy từ nhỏ chăm chỉ hiếu học, văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, Mật Nhi cảm thấy, có cái nào sư phó sẽ trách phạt với chấm. Nói lời này thời điểm, Khang Hy tự mình cảm giác tương đương không tồi. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành nhịn không được cười ra tiếng tới. Lời này, thật đúng là không một chút hơi nước. Chăm chỉ hiếu học, văn thao võ lược, này 8 chữ dùng ở Khang Hy trên người, hiển nhiên không đủ phân lượng. Khang Hy như vậy thiên cổ nhất đế, tất nhiên là nhân đức ở càn, công hơn với khôn, nhất định phải lưu danh muôn đời, chiếu sáng thiên thu. Hoàng thượng cần chính ái dân, anh minh cơ trí, tự nhiên là này thiên hạ lợi hại nhất. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm Khang Hy ánh mắt gần từng chữ. Khang Hy từ kinh ngạc đến không tự giác cười ra tiếng tới, chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian. Tự chấm đăng cơ sau, những lời này nghe được nhiều nhất, bất quá, vẫn là Mật Nhi nói được nhất xuôi thai. Khang Hy ôm vào Vương Mật Hành bên hông tay nắm thật chặt, chậm rãi nói. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, không chút do dự tiếp lời nói, đó là đương nhiên, thần thiếp chính là thiệt tình khen ngợi Hoàng thượng. Có lẽ là Vương Mật Hành nghiêm túc biểu tình lấy lòng Khang Hy, Khang Hy không khỏi thoải mái cười to, tiếng cười lanh lảnh, liền quanh thân uy nghiêm đều ẩn tàng rồi một chút. Đứng ở ngoài điện Lý Đức Toàn nghe này tiếng cười, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, trong lòng nghĩ muốn hay không nhắc nhở Hoàng thượng, này tiền triều còn có hảo chút sự tình muốn vội đâu. Mấy ngày nay, Ninh Quý Nhân tâm tình vẫn luôn đều không tốt. Tự thượng một lần thừa sủng, đã qua hảo chút thời gian. Hoàng thượng đầu tiên là sủng Đồng Quý Phi. Sau lại không lý do cất nhắc Tương Tần, thật vất vả chờ đến Đồng Quý Phi có thai, Hoàng thượng lại đối Tương Tần mất hứng thú, nàng cơ hội rốt cuộc là tới, lại không nghĩ rằng, Hoàng thượng sẽ ngày ngày túc ở Mật Phi nơi đó. Đã sớm đem nàng quên ở sau đầu. Nay trong cung đầu người nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy, đã nhiều ngày, những cái đó nô tài thấy nàng đều không có lúc trước như vậy cung kính. Đặc biệt là trong cung đầu những cái đó phi tần. nhìn nàng ánh mắt đều nhiều vài phần trào phúng cùng khinh thường. Giống như đang nói, đương người khác thế thân, xứng đáng rơi xuống hôm nay kết cục. Bên ngoài thực lãnh, Ninh Quý Nhân đắp cung nữ tay, đạp lên thật dài đá vụn đường nhỏ thượng, chậm rãi đi tới, phát ra lộc cộc tiếng vang, tại đây yên tĩnh trong không khí có vẻ phá lệ vang dội. Chủ tử, ta vẫn là trở về đi, đừng đông lạnh chứ. Đi theo bên người nàng cung nữ mở miệng khuyên nhủ. Nhà mình chủ tử cũng không biết từ chỗ nào nghe được hoàng thượng từ Kỳ Tưởng cung ra tới mỗi khi đều phải trải qua này đường nhỏ, một hồi cung phải hảo hảo trang điểm một phen, dẫm lên điểm nhi tới rồi nơi này. Lại không nghĩ rằng đợi hơn hai canh giờ, cũng chưa thấy hoàng thượng bóng dáng. Không cần tưởng, cũng biết hoàng thượng là ở bồi mật phi nương nương. Nghĩ kỹ này đó, chủ tử trong lòng tự nhiên lại không thoải mái. Chủ tử bởi vì cùng mật phi nương nương có vài phần giống nhau, mới được hoàng thượng ân sủng. Hiện giờ, đồng dạng là này mấy phân giống nhau, sợ là cũng làm chủ tử trong lòng khó chịu khẩn. Giống nhau một khuôn mặt, một cái là cao cao tại thượng phi vị, một cái lại là địa vị ti tiện quý nhân, một cái hoàng thượng ngày ngày nhớ thương bồi, một cái lại là bị hoàng thượng quên ở sau đầu. Như vậy tương phản, cũng khó coi chủ tử mấy ngày nay sụ mặt, chưa từng cười quá. Nhưng chủ tử như vậy, trừ bỏ trà đạp bản thân thân mình, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Hoàng thượng nếu là để ý, cũng sẽ không thời gian dài như vậy một lần đều không ngã chủ tử thẻ bài. Nghe kia cung nữ nói, Ninh Quý Nhân không cam lòng nói, không đổi, hoàng thượng tổng sẽ không vẫn luôn ngốc tại nàng trong cung. Nàng trong lời nói cái kia nàng tự, đi theo nàng cung nữ tự nhiên là minh bạch. Nhưng chủ tử tối hôm qua bị chút phong hàn, nhưng kinh không được như vậy lan lộn. Kia cung nữ trong lòng lo lắng, nhịn không được khuyên nhủ. Đêm dài phong hàn, hôm qua buổi tối, chủ tử ngủ không yên mở ra cửa sổ thổi thật dài thời gian gió lạnh, chủ tử thân mình vốn là nhược, nơi nào có thể chịu nổi. Buổi sáng lên liền bị bệnh, dùng một chén dược, tài lược hơi hảo chút. Lúc này, như thế nào có thể đứng tại đây quặng cu é trên đường nhỏ mặc cho gió lạnh thổi đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe một trận tiếng bước chân, Ninh Quý Nhân ánh mắt lộ ra một mặt vui sướng, làm bộ tùy ý ở trên đường đi tới, còn thường thường cùng cung nữ nói chuyện. Chờ đến Khang Hy Loan Giá đi vào, mới làm bộ chấn kinh doanh doanh nhất bái. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Nàng người mặc một bộ màu lam nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh chậm rãi tiến lên, theo nàng hạ bái, lộ ra như tuyết giống nhau cổ. Nàng như vậy nhợt nhạt mỉm cười yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng thật ra có khác một phen hương vị. Chương 169 nhục nhã. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Ninh Quý Nhân doanh doanh nhất bái. Người mặc một bộ màu lam nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh nàng tại đây vào đông có vẻ phá lệ mỹ lệ mảnh mai. Khang Hy tầm mắt ở trên người nàng dừng lại một giây, hơi hơi nhíu nhíu mày, thuận miệng nói, thiên lãnh, hồi chính mình trong cung nghỉ ngơi đi. Lý Đức Toàn nghe xong Khang Hy nói, nhìn Ninh Quý Nhân kia yếu đuối mong manh bộ dáng ánh mắt liền mang theo vài phần khinh thường. Nay đại trời lạnh còn ra tới yêu sủng, thật khó cho vị này chủ tử. Chỉ tiếc, hoàng thượng không kia hứng thú. Bằng không, liền sẽ không liền hỏi đều lười đến hỏi một câu, mở miệng khiến cho người hồi cung. Ninh Quý Nhân phúc thân mình ngồi xổm nơi đó, nghe Khang Hy nói khỏe miệng ý cười lập tức liền cương ở nơi đó, niết ở trong tay khăn bỗng dưng căng thẳng. Không chờ nàng mở miệng, Khang Hy liền bàn tay vung lên. Lý Đức Toàn hiểu ý, lập tức cao giọng hô, khởi giá. Ninh Quý Nhân thấy Khang Hy phải đi, vội đứng dậy, có lẽ là khởi quá cấp, thân mình quơ quơ, liền té ngã trên mặt đất. Chủ tử. Đi theo nàng phía sau cung nữ thấy Ninh Quý Nhân té ngã, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng thân mình. Ninh Quý Nhân té ngã trên mặt đất, trên mặt hơi có chút tái nhợt, chỉ là ở son phấn che dấu hạ, đảo lộ ra vài phần chọc người chịu mến hương vị. Khang Hy nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao vậy? Chính là bị bệnh. Nghe Khang Hy nói, Ninh Quý Nhân vội vàng muốn đứng dậy, giật giật thân mình, lại chỉ có thể mảnh mai nói, làm phiền hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp không ngại. Ngươi nói. Khang Hy duỗi tay chỉ quỳ trên mặt đất cung nữ liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Kia cung nữ vốn dĩ liền sợ hãi Khang Hy uy nghiêm, hiện tại nghe lời này, vội vàng nói. Hoàng thượng thứ tội, nhà ta chủ tử thân thể yếu đuối, đêm qua lại bị chút phong hàn. Hảo hảo thế nào phong hàn? Nghe kia cung nữ nói, Khang Hy nhìn Ninh Quý Nhân liếc mắt một cái, hỏi. Thần thiếp. Ninh Quý Nhân mới nói hai chữ. Liền nhịn không được thấp giọng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, mặt đỏ lên, lại chậm rãi cúi đầu, cử chỉ đầu đủ gian đều bị mang theo một loại thẹn thùng ý vị. Ninh quý nhân cúi đầu, khoe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, chỉ lộ ra trên cổ tuyết trắng da thịt, lộ ra một loại nhu nhược khí chất. Khang Hy tuy thấy nhiều hậu cung mỹ nhân, nhưng lúc này nhìn không thắng thẹn thùng Ninh quý nhân, đảo cũng thấy ra vài phần mỹ lệ. Bất quá, tuy là mỹ lệ, lại cũng như một kiện tinh xảo bài trí, thiếu một loại linh động cùng chân thật. Khang Hy tùy ý nhìn Ninh quý nhân liếc mắt một cái, phía trước tổng cảm thấy Ninh quý nhân giữa mày cùng Mật Phi có vài phần giống nhau, nhưng lúc này nhìn, lại là bằng thêm vài phần giả dối. Một trận gió lạnh nên diện mà đến, Ninh quý nhân ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lúc nhất thời, Khang Hy liền cảm thấy này đồ có vài phần đẹp mỹ nhân đồ cũng bị nàng bất thình lình động tác cấp đánh vỡ. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó, trộm xem xét ngồi ở ngự liễn thượng Khang Hy liếc mắt một cái, liền giác ra hoàng thượng liền này cuối cùng hứng thú cũng không có. Không thể không nói, Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hy nhiều năm, không có người so với hắn càng hiểu biết Khang Hy. Khang Hy chỉ cần một ánh mắt, một động tác, hắn là có thể phỏng đoán ra tâm tư của hắn. Lập tức, cũng không đợi Khang Hy mở miệng, liền khuyên nhủ, quý nhân nếu bị bệnh, liền hồi cung truyền thái y y nhìn một cái đi. Nói, tiêm giọng nói hô thanh, khởi giá. Này đá vụn đường nhỏ thượng vốn là yên tĩnh, Lý Đức Toàn bén nhọn tiếng nói, có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mênh mông quần cuộn xuất ngũ cùng quỳ trên mặt đất Ninh quý nhân gặp thoáng qua, về phía trước bước vào. Hoàng thượng, nhìn Khang Hy loan giá rời đi, Ninh quý nhân trong lòng chợt lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh, liền môi đều không có một tia huyết sắc. Kia cung nữ thấy nàng như vậy thương tâm bộ dáng, vội vàng nhỏ giọng nói, chủ tử, hoàng thượng đã đi rồi, nô tỳ đỡ chủ tử đứng lên đi. Vào đông trên mặt đất lộ ra một cổ tử hàn khí, chủ tử vốn là bị phong hàn, cũng không thể như vậy trà đạp bản thân. Ninh quý nhân nản lòng thoái chí, không biết chính mình là làm sai chỗ nào. Mới vừa rồi, rõ ràng hoàng thượng nhìn nàng thời điểm trong ánh mắt vẫn là có vài phần thưởng thức, nhưng gần trong nháy mắt công phu, liền tất cả đều đổi thành lạnh nhạt cùng xa cách. Hoàng thượng như vậy thái độ, làm nàng đấy lòng dâng lên một mạt lạnh lẽo, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn hoàng thượng rời đi thân ảnh, nước mắt rốt cuộc nhịn không được một giọt mà hạ xuống. Có mấy cái thái giám đi ngang qua, thấy Ninh quý nhân vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, chảy nước mắt, không khỏi nhìn nhiều vài lần, ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận. Ninh quý nhân vốn là thương tâm tuyệt vọng, thấy như vậy, nhất thời khó thở, đột nhiên đứng dậy, lệ a một tiếng, lớn mật. Cư nhiên dám như thế làm càn, sau lưng nghị luận chủ tử. Thấy Ninh quý nhân sinh khí, kia hai cái thái giám lập tức liền lộ ra một mặt sợ hãi. Ninh quý nhân tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, nhưng tốt xấu cũng là cái chủ tử, kia bọn thái giám tự nhiên không dám làm bộ nghe không thấy hoặc là trực tiếp chạy trốn. Lập tức, chỉ thật cẩn thận đã đi tới, bùm một tiếng quỳ gối Ninh quý nhân trước mặt, liên thanh xin tha. Quý nhân thứ tội, bọn nô tài cũng không dám nữa. Ninh quý nhân trong lòng vốn là có hỏa, thấy liền cái nô tài đều dám xem nàng chê cười, nơi nào chịu dễ dàng buông tha, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn kia hai cái thái giám liếc mắt một cái, ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, và miệng. Kia cung nữ vừa mới tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất kia hai cái thái giám vội vàng nói, cẩn thận bị thương cô nương tay, bọn nô tài bản thân trưởng bản thân miệng. Nói, nâng lên tay tới, tay năm tay mười, bạch bạch phiến chính mình vài cái tát, trong miệng nói, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Ở trong cung đầu đương nô tài, đặc biệt là bọn họ này đó thái giám, ai không có mấy cái thật bản lĩnh, thế cho nên mấy cái tát đánh hạ tới, trên mặt tuy rằng nhìn đỏ bừng một mảnh, lại không có thương đến thật chỗ, chỉ cần bôi lên một ít tiêu sưng dược, bảo quản không ra một canh giờ thì tốt rồi. Ninh quý nhân không có kêu đỉnh, kia hai thái giám cũng không dám dừng tay, chỉ tay năm tay mười vẫn luôn đánh. Lại có bản lĩnh, thời gian dài, khoe miệng cũng chảy ra máu tươi, gương mặt cũng đau mất đi trí giác. Kia hai cái thái giám tuy rằng trên mặt lộ ra sợ hãi, nhưng tâm lý lại là đã sớm đem Ninh quý nhân tổ tông đều cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Mụ nội nó, xem như suối quẩy, này Ninh quý nhân nhìn yếu đuối mong manh, lại không nghĩ rằng là cái tàn nhẫn độc ác. Này thủ, xem như nhớ kỹ. Lại một bạt thai còn không có đánh tiếp, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cười, này hai nô tài như thế nào đắc tội muội muội, chọc đến muội muội sinh lớn như vậy hỏa khí. Tương Tần cười khẽ hướng Ninh quý nhân đi tới, thẳng đến đi đến Ninh quý nhân trước mặt, mới nhìn quỳ trên mặt đất hai cái thái giám liếc mắt một cái, thuận miệng nói, được rồi, đều lui ra đi, sau này thật dài tâm, đừng vừa lơ đãng ném bản thân mạng nhỏ. Nghe Tương Tần nói, Ninh quý nhân hơi hơi sửng sốt, theo sau đáy lòng liền dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có hỏa khí. Nàng giao huấn nô tài, Tương Tần đảo sẽ đưa người tốt. Một câu, liền nói đến giống như nàng có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác giống nhau. Nói nữa, nàng còn không có mở miệng, nơi nào dùng đến nàng lắm miệng. Tương Tần nói âm vừa ra, hai cái thái giám trong lòng vui vẻ, khái cái đầu, vội không ngừng lui xuống, từ đầu đến cuối đều không có để ý tới đứng ở nơi đó Ninh quý nhân liếc mắt một cái. Tương Tần cầm lấy khăn che che miệng rác, mới từ từ mở miệng, muội muội nhưng đừng bực. Bổn cung chỉ là cảm thấy muội muội không cần thiết cùng kia khởi tử nô tài so đo, không được mất muội muội thân phận. Nay trong cung đầu, nhất hiểu biết Ninh quý nhân người đương thuộc Tương Tần. Ninh quý nhân đã từng ở tại Trường Xuân cung thiên điện, Tương Tần cũng coi như là nàng chính thức chủ tử. Cho nên, mặc kệ Ninh quý nhân là được sủng ái vẫn là không được sủng, Tương Tần trước nay cũng chưa đem Ninh quý nhân đặt ở trong mắt. Trong lòng nghĩ cái gì, trong miệng liền nói ra. Lúc này, nàng ý tứ rõ ràng là ở lấy kia hai cái thái giám tới châm chọc Ninh quý nhân, nói Ninh quý nhân thân phận hèn mọn, lại cùng trong cung đầu nô tài so đo, nơi trốn đều lộ ra không phong khoáng. Ninh quý nhân trong lòng buồn bực, lúc này lại cũng chỉ có thể kiềm chế đi xuống, không có hoàng thượng sủng ái, nàng nơi nào sẽ là Tương Tần đối thủ. Nghĩ như vậy, Ninh quý nhân chỉ có thể bồi cười nói, nương nương nói chi vậy, Tần thiếp như thế nào sẽ vì hai cái nô tài bực nương nương. Tuy rằng nói như vậy, nhưng rốt cuộc phía trước nàng được sủng ái thời điểm cũng từng hung hăng đắc tội quá Tương Tần, cho nên, lời này nói ra, liền nàng chính mình đều cảm thấy xấu hổ. Nghe lời này, Tương Tần càng thêm coi thường Ninh quý nhân này phó thượng không được mặt bàn bộ dáng, lập tức liền lộ ra một mặt khinh thường ánh mắt. Ai u, em đẹp muội muội xiêm ý đi như thế nào ô hế? Tương Tần nói, liền trừng mắt nhìn đi theo Ninh quý nhân phía sau cùng nữ liếc mắt một cái, quát lớn nói. Không còn dùng được đồ vật, như thế nào hầu hạ nhà ngươi chủ tử, chờ bổn cung trở về quý phi, lại đem ngươi đuổi ra cung đi. Kia cung nữ vừa nghe nói đuổi ra cung đi này bốn chữ, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, liên thanh nói, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Tuy rằng là nhà mình chủ tử chính mình không cẩn thận té ngã, nhưng lúc này, kia cung nữ tự nhiên khó mà nói ra một chữ tới, chỉ có thể không được xin tha. Nhìn chính mình bên người cung nữ quỷ gối Tương Tần dưới chân, Ninh quý nhân gắt gao cắn môi, nhìn Tương Tần trong mắt hiện lên một mạt không dễ phát hiện hận ý. Nàng lại ngu dốt, cũng hiểu được Tương Tần là chuyên môn lại đây tìm tra. Bảo không chuẩn, liền mới vừa rồi phát sinh sự tình đều dừng ở Tương Tần lỗ thai. Thấy nàng mất ân sủng, lúc này mới lại đây nhục nhã nàng. Được rồi, đứng lên đi, bổn cung lại chưa nói cái gì, này muốn chết muốn sống bộ rắn gì. Rốt cuộc là cái thượng không được mặt bản, nói mấy câu liền dọa thành như vậy. Tương Tần chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Nói, lại nhìn đứng ở nơi đó Ninh quý nhân liếc mắt một cái, nói, muội muội người bên cạnh, vẫn là làm muội muội bản thân xử trí bãi. Ra tới thời gian dài như vậy, bổn cung cũng có chút mệt mỏi, liền không bồi muội muội. Nói, nhuận miệng cười, xoay người hướng phía trước biên đi đến. Thời tiết vốn là rét lạnh, nhìn Tương Tần rời đi thân ảnh. Ninh quý nhân thân hình run nhẹ nhẹ, nàng gắt gao cắn môi, cơ hồ đem môi đều phải rào phá. Thấy nàng như vậy, quỳ trên mặt đất cùng nữ trong lòng quýnh lên, vội vàng đứng dậy, khuyên đủ, chủ tử, ngại nhưng đừng tức giận hỏng rồi bản thân thân mình. Ninh quý nhân xưa nay lòng dạ nhi cao, phía trước được Khang Hy sủng ái, càng cảm thấy chính mình so người khác tôn quý vài phần. Lại không tưởng, lúc này phải bị Tương Tần như vậy nhục nhã, nàng nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đi. Lập tức, chỉ lạnh lùng nói, hôm nay nhục nhã, đành phải hảo nhớ kỹ là được. Chương 170 gối đầu phong. Thừa căn cung. Đồng quý phi nguyên bản nghe thấy Ninh quý nhân hảo sinh trang điểm một phen hướng tới kỳ tưởng cung bên kia đi thời điểm trong lòng còn thực hụt hẫng nhi, lúc này nghe cung nữ hồi bẩm, không khỏi cười ra tiếng tới. Nếu là nàng đoán được không sai, lúc này trong cung trên đầu trên dưới hạ, sợ là đều truyền khai. Nói Ninh quý nhân đại trời lạnh đổ ở nửa đường muốn câu dẫn hoàng thượng, kết quả hoàng thượng căn bản là không đem nàng để ở trong lòng, liền lời nói cũng chưa nói vài câu liền khởi giá trở về Cản Thanh Cung, làm nàng náo loạn cái không mặt mũi. Ngẫm lại này Ninh quý nhân bộ dáng cực hảo, giữa mày lại cùng Mật Phi có vài phần tương tự, không nghĩ tới này Ninh Quý Nhân ở gió lạnh đứng hơn một canh giờ, Hoàng thượng lại liền con mắt đều không xem nàng, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Bất quá như vậy, đảo cũng xưng nàng ý, Ninh Quý Nhân mất sủng, tự nhiên có thất sủng chỗ tốt. Người này nha, chỉ có tới rồi tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể khai quật ra bản thân tiềm lực. Đồng Quý Phi một bên sờ sờ chính mình một ngày ngày phồng lên bụng, một bên nhìn đứng ở nơi đó cung nữ Tím Vận liếc mắt một cái, trong ánh mắt đông dưng hiện lên một mạt tinh kế. Ngươi đi kính sự phòng một chuyến, liền nói bổn cung nói, đã nhiều ngày Ninh Quý Nhân bệnh, vì Hoàng thượng Long Thể suy nghĩ, Ninh Quý Nhân thẻ bài liền trước triệt hạ đến đây đi. Đồng Quý Phi mỉm cười nói. Nghe xong Đồng Quý Phi nói, Tím Vận cung kính nói, là, nô tỳ này liền đi. Nói hành lễ, xoay người liền chiều ngoài điện đi đến. Quế ma ma mới từ phòng bếp nhỏ bưng ngao tốt thuốc dưỡng thai lại đây, vừa vặn gặp phải đẩy cửa ra tới cung nữ Tím Vận, trong tay bưng khay, đôi mắt lại nhìn Tím Vận liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Nương nương nhưng có cái gì phân phó? Tím Vận vừa nghe Quế ma ma nói, nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm, tầm mắt trong chiều đầu nhìn thoáng qua, vội vàng nhỏ giọng nói, ma ma sợ cũng nghe nói Ninh Quý Nhân sự tình, nương nương phân phó nô tỳ nói cho kính sự phòng tổng quản thái giám. Nói Ninh Quý Nhân bị phong hàn, đã nhiều ngày liền không tiện hầu hạ hoàng thượng. Tím Vận nói huyền chuyển, nhưng Quế ma ma lại lập tức liền hiểu được. Nương nương rõ ràng, là tưởng nhân cơ hội ngừng Ninh Quý Nhân lục đầu bài. Quế ma ma suy nghĩ một lát, mới đối với Tím Vận nói, ngươi thả đi thôi, Ninh Quý Nhân bị bệnh, tự nhiên là không hảo thị tẩm. Tím Vận nghe, tổng cảm thấy Quế ma ma lời này lộ ra vài phần không thích hợp nhì, rồi lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào. Chỉ hành lễ, liền hướng cửa đi đến. Kỳ thật, Quế ma ma đều không phải là cảm thấy nhà mình nương nương triệt Ninh Quý Nhân lục đầu bài sự tình không ổn, mà là cảm thấy nhà mình nương nương này cử thâm ý sâu sắc. Nếu là nàng đoán được không sai, nay triệt lục đầu bài chỉ là một cái bắt đầu, này Ninh Quý Nhân sau này nhật tử, sợ là có bị. Nàng hầu hạ nương nương gần ấy năm, trong lòng tự nhiên rõ ràng, nương nương đơn giản là muốn lợi dụng Ninh Quý Nhân tới vận ngã mật phi. Tục ngữ nói rất đúng, này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng nhìn đến ra tới, Ninh Quý Nhân cũng là cái có tâm kế, bằng không, lúc trước liền sẽ không ở tương tần mí mắt phía dưới còn có thể được hoàng thượng ân sủng, cuối cùng còn làm hoàng thượng dẫn nàng dọn ly Trường Xuân Cung, làm nàng một người độc trụ. Người như vậy, một khi lâm vào tuyệt cảnh, ai cũng không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Nương nương chỉ sợ cũng là xem minh bạch điểm này, mới làm kính sự phòng triệt Ninh Quý Nhân lục đầu bài, làm Ninh Quý Nhân hoàn toàn thất sủng. Nghĩ này đó, Quế ma ma chỉ thở dài một hơi, nàng xem như đã nhìn ra, nàng lúc trước khuyên nhà mình nương nương những lời này đó, nương nương sợ là một chút cũng chưa nghe đi vào. Bằng không, liền tính là vì trong bụng hài tử, cũng nên an an phận phận dưỡng thai, cái gì đều không làm mới là. Nói lên này thai, Quế ma ma trong lòng càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên bản Chu Thái Y Y nhìn này một thai là giữ không nổi, ai từng tưởng, này đều mau đến 7 tháng, còn em đẹp ở nương nương trong bụng ốc, mỗi ngày nhìn nương nương đối với trong bụng hài tử lầm bầm lồ bầu, nàng trong lòng liền cảm thấy bất an thực. Quế ma ma bưng thuốc dưỡng thai đi vào, liền thấy nhà mình nương nương ngồi ở giường nệm thượng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cao cao phồng lên bụng. Nương nương, nên uống dược. Này thuốc dưỡng thai tính ôn, là Chu Thái Y Y cố ý vì nương nương tìm phương thuốc, cho nên mỗi ngày uống đều sẽ không có cái gì không ổn. Đồng Quý Phi cúi đầu, người được quen thuộc dược vị nhi liền biết là Quế ma ma vào được. Lập tức, chỉ phất phất tay, phóng đi, bổn cung trong chốc lát lại uống. Quế ma ma chần chờ một chút, vẫn là tiến lên cầm chén thuốc đặt ở giường nệm thượng tiểu bàn gỗ thượng, sau đó liền đứng ở nơi đó lặng im không nói. Hơn nửa ngày, Đồng Quý Phi mới ngẩng đầu lên, nói, ma ma sợ là cũng biết, bổn cung phân phó kính sự phòng người triệt Ninh Quý Nhân lục đầu bài. Chuyện này, ma ma thấy thế nào? Đồng Quý Phi duỗi tay bưng lên trên bàn chén thuốc, dừng một chút, quay đầu đi tầm mắt dừng ở đứng ở nơi đó Quế ma ma trên người. Nghe Đồng Quý Phi nói, Quế ma ma hơi chần chờ một chút, mới nói, nương nương tâm tư, lão nô cũng có thể đoán ra vài phần. Chỉ là lão nô cảm thấy, nương nương không khỏi nóng vội một ít. Không chờ Đồng Quý Phi mở miệng, Quế ma ma lại nói, y đi hãy lao nô xem, nương nương chi bằng bất động, hậu cung phi tần nhiều nhất, hoàng thượng luôn có chán ngấy một ngày. Chờ đến đầu xuân thời điểm, thân nhân cũng nên vào cung. Đến lúc đó, nương nương còn sợ không ai có thể vào hoàng thượng mắt. Thấy nhà mình nương nương tựa hồ có chút nghe đi vào bộ dáng, Quế ma ma liền tiếp tục nói, nương nương lại không phải không biết, hoàng thượng hiện giờ coi trọng mật phi, nói câu nương nương không thích nghe, hoàng thượng thấy nàng, còn đem ai để vào mắt. Nương nương chỉ cần suy nghĩ một chút, này hậu cung ai ngờ hại nàng, ai lại rơi xuống chỗ tốt. Cho nên lão nô liền cảm thấy, cùng với chính mình động thủ, chi bằng chờ tân nhân tiến cung, làm các nàng chính mình đấu đi. Này mới vừa tiến cung nhân tâm khí nhi tự nhiên là cao, đến lúc đó chúng ta liền toàn cho là xem diễn. Đồng quý phi nhìn Quế ma ma liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, không biết là nghe đi vào vẫn là không nghe đi vào. Nàng như vậy, Quế ma ma tự nhiên cũng không hảo lên tiếng nữa khuyên, trong lòng cũng hiểu được, những lời này nương nương hơn phân nửa là không nghe đi vào. Đơn giản là mật phi ngày ấy đại náo thừa càn cung, làm hại nương nương bị hoàng thượng răn dạy một phen, còn hàng vị phân. Chỉ điểm này, nương nương liền hận nàng tận xương. Nhưng nương nương lại là không biết, này trong cung nhất thời thất ý lại tính cái gì vị phân tôn vinh, tất cả đều là hoàng thượng một câu sự tình. Chỉ cần nương nương vẫn là đồng gia nữ nhi, vẫn là này hậu cung vị phân tối cao phi tần, hoàng quý phi vẫn là quý phi, bất quá là một chữ khác biệt. Đến nỗi cung vụ, nương nương hiện giờ thân mình trọng, toàn cho là làm đức phi, nghi phi, vinh phi giúp đỡ liệu lý cung vụ. Quế ma ma trong lòng tưởng này đó đồng quý phi cũng không biết, chỉ bưng lên trên bàn chén thuốc, một bên uống dược một bên không biết nghĩ đến cái gì. Quế ma ma lẳng lặng mà ở một bên nhìn, tưởng nói chuyện, lại cảm thấy yết hầu gian như là ngăn chặn giống nhau, chỉ ở trong lòng đầu thở dài một hơi. Nàng nói được lại nhiều, nương nương nếu là nghe không vào, còn không bằng không nói. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể chờ nương nương chính mình nghĩ thông suốt. Có đồng quý phi phân phó, kính sự phòng người tất nhiên là đem Ninh quý nhân lục đầu bài triệt xuống dưới. Chỉ là, này tin tức không biết vì sao hảo xảo bất xảo dừng ở Ninh quý nhân lỗ thai. Bất quá, lại là đem sự thật vặn vẹo một ít. Nói thành là kỳ tường cung mật phi nương nương ở hoàng thượng trước mặt thổi gối đầu phong, hoàng thượng lúc này mới sai người triệt Ninh quý nhân lục đầu bài. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Ninh quý nhân lại tức lại giận, đem trong tay chung trà tạp cái dập nát. Nguyên bản liền bị phong hàn, lúc này cấp giận công tâm lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Liên tiếp mấy ngày, Ninh quý nhân bệnh đều lặp đi lặp lại, uống lên hảo chút dược đều không thấy hảo. Thỉnh thái y y tới xem, nói là Ninh quý nhân tích tụ với tâm, thêm chi bị phong hàn thân mình vốn là suy yếu, lúc này mới kéo không thấy hảo. Tiến đi thái y y sau, Ninh quý nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, tùy ý cung nữ cho nàng uy dược. Thêm nữa chút than hỏa đi, trong phòng như thế nào sẽ như vậy lạnh. Ninh quý nhân trên người tuy rằng cái thật dày chăn gấm, cũng không biết vì sao, tay chân lại là lạnh lẽo, ngay cả trên người đều rác ra một cổ hàn ý. Nghe Ninh quý nhân nói, kia cung nữ bưng chén thuốc tay hơi hơi dừng một chút, lại là hơn nửa ngày đều không có động tác. Ninh quý nhân vốn là thận trọng, thấy nàng này cũng, nhiều ít cũng thấy ra vài phần không đối tới. Nói đi, ra cái gì lời còn chưa dứt, Ninh quý nhân liền nhịn không được ho khăn lên, kia cung nữ thấy, vội vàng buông trong tay chén thuốc, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Chờ đến Ninh quý nhân lược hảo chút, kia cung nữ mới ấp há ấp đúng nói, còn không phải nội vụ phủ những cái đó nô tài dài quá một đôi mắt danh lợi, thấy hoàng thượng hảo chút thời gian không truyền chủ tử, cho rằng chủ tử mất ân sủng, thế nhưng liền sưởi ấm than đều cắt xén. Nghe kia cung nữ nói, Ninh quý nhân thần sắc cứng đờ, cắn chặt môi, thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Như vậy, như là ma chướng giống nhau. Chủ tử ngài làm sao vậy? Kia cung nữ vội vàng hô, chủ tử bị bệnh, nàng nguyên bản là muốn gạt chủ tử, nhưng chuyện như vậy, nơi nào có thể giấu được? Muốn đoán, chỉ có thể đoán này trong cung đầu người quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, chủ tử mất sủng, cũng không phải là muốn dốc hết sức trà đạp. Ninh quý nhân cắn môi, thẳng đến cắn xuất huyết tới, đều bất giác đau. Chủ tử, ngài nếu là không thoải mái liền khóc ra tới, tội gì như vậy trà đạp bản thân đâu. Thấy Ninh quý nhân như vậy, đứng ở nơi đó cung nữ tự nhiên cũng sốt ruột. Các nàng này đó đương nô tài, chủ tử hảo, các nàng không nhất định có thể hảo, nhưng chủ tử nếu là không tốt, các nàng chỉ biết càng không tốt. Nghe nàng lời này, Ninh quý nhân trong lòng càng là khó chịu. Khi nào, nàng lại biến trở về cùng ở Trường Xuân cung thời điểm giống nhau, mọi chuyện đều không thoải mái. Chỉ tưởng tượng, nàng liền hận không thể cầm một cây đao vọt vào Kỳ Tường Cung, giết chết Mật Phi cái kia tiện nhân. Nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hoàng thượng sủng nàng, là bởi vì nàng cùng Mật Phi có vài phần tương tự, mà nàng mất ân sủng, lại cũng đồng dạng là bởi vì Mật Phi cái kia tiện nhân. Bất quá rốt cuộc, nàng vẫn là tồn một tia lý trí. Chớ nói nàng thân mình như vậy, chính là tốt thời điểm, cũng không thấy đến là có thể động Mật Phi mảy may. Nhìn nàng trong mắt hận ý, kia cung nữ vội vàng khuyên nhủ, chủ tử tạm thời giải sầu chút, ngàn vạn đừng nghe xong những người đó hồ ngôn loạn ngữ, rối loạn tâm tư. Tuy rằng này trong cung đầu người đều đang nói, là Mật Phi ở Hoàng thượng trước mặt nói chủ tử không tốt, chủ tử mới có thể thất sủng. Nhưng nàng tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Mật Phi quý vì phi vị, bên người lại có hai cái A ca một cái công chúa, như thế nào sẽ cùng chủ tử một cái nho nhỏ quý nhân không qua được đâu. Chương 171 trà đạp. Ninh quý nhân thất sủng sự tình không bao lâu liền chuyển tới Vương Mật Hành lỗ thai, Vương Mật Hành nghe xong, chỉ có một cảm giác, quả nhiên đưa tới cửa đồ vật liền giá rẻ. Ngươi cũng là giống nhau, ba ba thấu đi lên, biết đến minh bạch ngươi là vì tranh sủng, không biết còn tưởng rằng ngươi là đêm dài từ từ cô tịch gian nan. Này không dễ nghe lời nói một khi truyền ra đi, chỉ có thể không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Đương nhiên, Vương Mật Hành thật cũng không phải cảm thấy Ninh quý nhân này nhất chiêu có bao nhiêu không đáng tin cậy, mấu chốt, muốn ở chỗ Khang Hy thái độ. Khang Hy nếu là trong lòng có ngươi, kia đương nhiên là nước chảy thành sông, nếu là không có, kết quả cũng chỉ có thể giống Ninh quý nhân giống nhau thành hậu cung bên trong chê cười. Này nếu là thay đổi Vương Mật Hành, nhiều lắm là chịu không nổi nữa đi Cản Thành Cung đưa điểm tâm, này đi Cản Thành Cung phi tần 10 cái có 9 bị đổ ở ngoài điện, mặc dù là ra cái gì gốc dạ, cũng không đến mức thua như vậy chật vật nan kham. Nếu không phải quá mức nan kham, Ninh quý nhân như thế nào sẽ một bệnh không dậy nổi đâu. Nghe nói, này thái y đều đi vài tranh, ngày ngày uống dược, cũng không gặp hảo lên. Chủ tử, chờ lát nữa hoàng thượng tới chủ tử nhưng đến cùng hoàng thượng hảo hảo nói nói, cũng nên trừng trị những cái đó loạn khua môi múa mép nô tài. Thu Mai một bên điệp xiêm y lìa, một bên nói. Ngồi ở giường nệm thượng Vương Mật Hành lại là cười, nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng hoàng thượng đem Ninh quý nhân sự tình từ đầu nói đến, hoàng thượng nhưng không cái kia nhàn tâm. Hai người đang nói, người mặc một thân minh hoàng sắc long bảo Khang Hy lại từ cửa đi đến, nói cái gì đâu? Như thế nào xả tới rồi chấm trên người? Vương Mật Hành từ giường nệm trên dưới tới, đi đến hắn trước mặt, chỉ hơi hơi hành lễ, ôn nhu nói, cũng không phải là cùng hoàng thượng có quan hệ, hoàng thượng chính mình không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, càng muốn thần thiếp đương hồi ác nhân. Vương Mật Hành nói, quay đầu đối Thu Mai phân phó nói, nội vụ phủ đưa tới trà mới, phao cấp hoàng thượng nếm thử. Khang Hy nghe, lại là cười, lôi kéo Vương Mật Hành tay, ngồi ở giường nệm thượng. Nội vụ phủ người còn tính đến lực, chấm mới phân phó Lý Đức Toàn, đảo mắt liền đưa lại đây. Nói lời này thời điểm, Khang Hy ánh mắt cười như không cười nhìn chằm chằm Vương Mật Hành, giữa mày rất có vài phần đắc ý. Vương Mật Hành thấy vậy, trong lòng đã đúng rồi nhiên, lập tức mở miệng nói, hoàng thượng phân phó, bọn họ đương nhiên càng để bụng chút, lại nói tiếp, thần thiếp còn không có đi Cản Thành Cung tạ ơn đâu. Khang Hy nhướng mày, hỏi, như thế nào không đi? Vương Mật Hành cười cười, đáp, hoàng thượng ngày ngày ngốc tại thần thiếp trong cung, nếu là chuyên môn đi tạ ơn, đảo có vẻ xa lạ. Này đây, thần thiếp cảm thấy vẫn là tính. Nói nữa, hoàng thượng cũng không thiếu thần thiếp này một tạ không phải. Khang Hy nghe được phía trước một câu liền cảm thấy rất là cao hứng, chờ đến Vương Mật Hành đem sau một câu nói ra, Khang Hy tự nhiên là mặt rồng đại duyệt. Mật Nhi nói đúng, châm không thiếu Mật Nhi này một tạ, cảm tạ đảo hiện xa lạ. Khang Hy cười tủm tỉm nhìn Vương Mật Hành, như vậy làm Vương Mật Hành tâm bỗng dưng lộ bột một chút, đáng giá như vậy cao hứng sao? Lời này sẽ không nịnh hót qua đi. Bằng không Khang Hy như thế nào sẽ nhạc thành như vậy? Vương Mật Hành không giấu vết xem xét hắn liếc mắt một cái, có chút trột dạ nuốt nuốt nước miếng. Hảo đi, nàng không đi tạ ơn hoàn toàn chỉ là bởi vì lười đến đi, biết nàng không đi Khang Hy cũng sẽ không trách tội nàng, rất là có vài phần cậy sủng mà kêu hương vị. Khang Hy đang bị Vương Mật Hành kia hai câu lời nói hống đến cao hứng, Vương Mật Hành trột dạ bộ dáng đó là một chút cũng chưa phát hiện. Lúc này, Thu Mai bưng màu đỏ thắm khay đi đến, khay phóng phao trà ngon thủy cùng một đĩa điểm tâm. Vương Mật Hành đi xuống giường nệm, thân thủ bưng trà đưa tới Khang Hy trong tay, lại đem một đĩa điểm tâm đặt ở bàn vuông nhỏ thượng. Không chờ nàng phân phó, Thu Mai liền hành lễ lui đi ra ngoài. Khang Hy tới Kỳ Tường Cung số lần thật sự là quá nhiều, nhiều đến Kỳ Tường Cung tùy tiện một cái cung nữ thái giám đều biết hoàng thượng cùng nhà mình nương nương ở bên nhau thời điểm không thích bị người quấy rầy, liền hầu hạ đều là nương nương tự mình động thủ. Cho nên, không cần Vương Mật Hành mở miệng, Thu Mai liền biết chính mình lúc này nên lảng tránh. Nói đến nghe một chút, rốt cuộc là sự tình gì chấm không có nhàn tình đi nghe. Khang Hy bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười như không cười mà hơi ngưỡng cảm, nhìn Vương Mật Hành ánh mắt mang theo vài phần ít có hứng thú. Vương Mật Hành thấy vậy, tự nhiên biết là không thể gạt được, cũng may nàng vốn dĩ liền chưa nói cái gì đại nghịch bất đạo nói, căn bản cũng chưa nói tới dấu. Lập tức, liền sinh động như thật đem Linh Quý Nhân sự tình cấp Khang Hy miêu tả một lần, đặc biệt, đem Linh Quý Nhân ở trên đường nhỏ cùng Khang Hy ngẫu nhiên gặp được lại bị Khang Hy làm lơ. Trở lại chính mình trong cung một bệnh không dậy nổi lặp đi lặp lại hảo chút thời gian cũng chưa chuyển biến tốt sự tình coi như trọng điểm nói. Cuối cùng, mới có chút tức giận bất bình mà đem đề tài dẫn hồi trên người mình. Thần thiếp liền không rõ, thần thiếp khi nào ở hoàng thượng trước mặt thổi gối đầu phong. Vương Mật Hành mới vừa đoán giận xong, liền thấy Khang Hy ánh mắt mang theo vài phần quen thuộc ý cười, liền có chút hối hận. Khang Hy người này cái gì cũng tốt, chính là quá yêu trêu đùa nàng. Nàng lời này nói ra, còn không chừng Khang Hy sẽ nghĩ như thế nào đâu. Không ngoài sở liệu, Vương Mật Hành nói âm vừa ra, liền nghe thấy Khang Hy cười khẽ một chút, thuận miệng nói, Mật Nhi nếu muốn thổi gối đầu phòng, cũng không phải không thể. Cũng không phải không thể. Cũng không phải không thể. Vương Mật Hành quả nhiên bị nghẹn họng, này nam nhân, thật sự là nói cái gì đều dám giảng. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, tức khắc liền cảm thấy có chút vô ngữ, lập tức, chỉ nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nói, Hoàng thượng mạc lấy thần thiếp làm cho cười, thần thiếp cũng không dám tồn như vậy tâm tư. Nói nữa, gối đầu phong, nàng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy biệt níu. Nàng cung hắn, còn chưa tới loại tình trạng này đi. Vương Mật Hành trong lòng ý tưởng Khang Hy cũng không biết, nếu kêu hắn đã biết, nhất định sẽ nhịn không được giận dữ nói, cái gì kêu không tới loại tình trạng này. Hiện tại là loại nào nông nỗi? Đương nhiên, dựa vào Khang Hy tính tình là không có khả năng nói như vậy. Nhiều nhất, là một quăng ngã trong tay chung trà, lạnh một khuôn mặt đi ra Kỳ Tường Cung, sau đó, đem Vương Mật Hành cấp lãnh thượng 10 ngày nửa tháng. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, nghe Vương Mật Hành câu nói kia, lại là cười, không dám. So này gan lớn sự tình đều làm, còn không dám. Ở chung lâu như vậy, Vương Mật Hành tự nhiên là nghe được ra tới Khang Hy ý tứ, lập tức, liền không kiêu ngạo không xiểm định hỏi, Hoàng thượng chính là oan uổng thần thiếp, mấy ngày nay, thần thiếp chính là an an phận phận không có làm cái gì không nên làm sự tình. Khang Hy cong cong khoe miệng, thực mau tiếp lời nói, đó là ai đem chấm tế đến dưới giường. Nói lời này thời điểm, Khang Hy rất là có chút nghiến răng nghiến lợi. Thần thiếp lại không phải cố ý. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành không khỏi xấu hổ lên, nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm nói. Ai làm hắn ngày ấy dễ dàng như vậy liền đáp ứng làm nàng ngủ bên trong đâu. Trong cung đầu có quy củ, thị tẩm thời điểm phi tần đến ngủ bên ngoài, phương tiện hầu hạ Khang Hy đi tiểu đêm uống nước gì đó. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng thuận miệng một đề nghị, Khang Hy liền ứng. Nàng tổng cảm thấy địa phương tiểu, nửa đêm láo tưởng hướng bên ngoài cọ, này một cọ, liền nghe thấy bùn một tiếng, nàng đã bị bừng tỉnh. Sau đó, liền phát hiện nàng ngủ ở giường ven, mà Khang Hy tắc bị nàng tế tới rồi dưới giường, chính nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Hào đi, nàng thừa nhận nàng làm chuyện sai lầm, nhưng nàng thật không phải cố ý. Ai cũng không nghĩ tới, Khang Hy như vậy không cấm tế nha. Nói thật ra, đến lúc này nàng đều cảm thấy việc này có chút quái quái, lẽ ra lấy nàng sức lực sao có thể đem Khang Hy tế đi xuống, nhưng sự thật chính là như thế. Lúc ấy thấy nằm trên mặt đất Khang Hy, nàng chính mình giật nảy mình. Khi nào? Nàng sức lực trở nên lớn như vậy. Cũng may Khang Hy thân thể hảo, không quăng ngã ra cái gì vấn đề, không chỉ có như thế, vì trừng phạt nàng, còn hơn phân nửa đêm đem nàng lăn lộn chết khiếp. Vương Mật Hành thậm chí cảm thấy, là chính hắn ngã xuống đi, lại tìm lấy cớ lăn lộn nàng. Chỉ là, ngẫm lại Khang Hy ngày thường tác phong, thật sự không phải cái loại này huyền chuyển, hắn nếu muốn làm cái gì, ý niệm vừa chuyển, nàng còn có thể tránh được. Cho nên, Vương Mật Hành lại cảm thấy sự tình không đối cũng chỉ có thể nhận. Không thể không nói, bởi vì kia chuyện Vương Mật Hành cơ hồ bị Khang Hy niết gắt gao, ký thật nhiều bất bình đẳng điều ước, trong đó bao gồm cộng đồng luyện tập xong kia buồn yêu cầu cao độ diễn cung đồ. Ở nàng thật vất vả mau đã quên thời điểm, rồi lại bị Khang Hy lấy ra tới nói. Nghe lời này, Vương Mật Hành tự nhiên là có chút chột dạ. Vương Mật Hành tiến lên một bước, lấy lòng mà cười nói, thần thiếp lại không phải cố ý, hoàng thượng không phải đều nói, bất hòa thần thiếp so đo sao. Khang Hy mí môi, lại là khó hiểu nói, chấm khi nào nói không so đo. Đi tìm chết. Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một câu, ăn sạch sẽ liền đã quên đáp ứng rồi sự tình, quả nhiên nam nhân ở nào đó thời khắc nói là không thể tin. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành giận mà không dám nói gì bộ dáng, bật cười nói, có phải hay không ở vụng trộm mắng chấm? Như thế nào sẽ? Thần thiếp làm sao dám mắng hoàng thượng? Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành vội vàng biện giải nói, cuối cùng còn yếu nhược mà bỏ thêm một câu, lại nói, hoàng thượng cũng biết, thần thiếp căn bản là không biết như thế nào mắng chửi người nha. Khang Hy nghe xong nhìn nàng một cái, chỉ ra tiếng nói, có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng? Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nghe lời này liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đối thượng hắn trong mắt hiểu rõ ý cười, lúc này mới phát hiện chính mình lại bị hắn lừa. Vương Mật Hành lại một lần ý thức được chính mình ở Khang Hy trước mặt, căn bản là không đủ chơi. Ngự hoa viên nam giác một cái cung điện nội. Có cung nữ đỡ Ninh Quý Nhân ngồi dậy tới, tiểu giường đất bàn cũng bị nàng đặt tới trên giường. Trên bàn vô cùng đơn giản một đĩa rau xanh, còn có một chén cơm thẻ. Ninh Quý Nhân tùy ý ở phiên động vài cái, cũng không gặp một chút nước luộc, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Chủ tử thứ tội, đều là nô tỳ vô dụng. Kia cung nữ vừa mới mở miệng, đã bị Ninh Quý Nhân đánh gãy. Nói này đó lại có ích lợi gì? Trong chốc lát, bồi ta đi thừa càn cung một chuyến. Chủ tử, ngài là tưởng. Ninh Quý Nhân cắn cắn môi, nói, cuộc sống này dù sao cũng phải quá đi xuống, bằng không, không chờ hoàng thượng nhớ tới, bị những người đó trả đạp chết cũng là có. Như vậy, liền quá không đáng giá. Mấy ngày nay, nàng cũng nghĩ kỹ, nàng có thể đầu nhập vào, cũng chỉ có đồng quý phi một người. Chương 172 tâm bệnh. Ninh Quý Nhân đã đến, đồng quý phi cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, nàng phân phó trong cung đầu người hảo hảo chiếu cố Ninh Quý Nhân, trong đó có giống nhau tâm tư chính là đem Ninh Quý Nhân bước đến tuyệt lộ, đến lúc đó, nàng luôn có thiếu kiên nhẫn thời điểm. Nhìn quỳ trên mặt đất không được khóc thút thít Ninh Quý Nhân, đồng quý phi khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được ý cười. Ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, đem Ninh Quý Nhân đỡ lên. Hảo, khóc sức mướt thành bộ dáng gì, hoàng thượng thấy cũng không nên bực. Đồng quý phi nhíu nhíu mày, lạnh giọng trách cứ nói. Nghe lời này, Ninh Quý Nhân tràn đầy nước mắt trên mặt lập tức liền có vài phần nan kham chi sắc. Trước mắt tình cảnh, nàng căn bản liền hoàng thượng mặt nhi cũng không thấy, nơi nào còn nói được với chọc đến hoàng thượng sinh khí. Nàng đảo hy vọng, hoàng thượng có thể sinh nàng khí, rốt cuộc, kêu ý nghĩa hoàng thượng trong lòng vẫn là có nàng tồn tại. Nghĩ này đó, Ninh Quý Nhân hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền nhịn không được muốn rơi xuống. Chính là nghĩ đồng quý phi mới vừa rồi gian dậy, lại cố nén không cho nàng rơi xuống. Thấy nàng như vậy, ngồi ở giường nệm thượng đồng quý phi chỉ khẽ thở dài một hơi. Ngươi ngày thường nhìn là cái thông minh, như thế nào tới rồi lúc này, lại trở nên như vậy thấy không rõ. Không chờ Ninh Quý Nhân mở miệng, đồng quý phi lại tiếp tục nói, hoàng thượng ở mật phi trong cung, ngươi đi xem náo nhiệt gì, này trong cung đầu ai không biết, hoàng thượng thấy mật phi trong ánh mắt liền ai cũng trang không được. Ngươi khen ngược, mắt trông mong thấu đi lên, hoàng thượng liền con mắt đều không nhìn ngươi liếc mắt một cái, đảo thành hậu cung chê cười. Ninh Quý Nhân lau lau nước mắt, lại là một câu đều nói không nên lời. Ngày ấy nàng thấy hoàng thượng loan giá rời đi sau, liền đã bắt đầu hối hận. Sau lại bị Tương Tần Hảo sinh nhục nhã một phen, trong lòng càng là hối hận không thôi. Chỉ là, sự tình đều đã như vậy, nàng lại hối hận lại có thể như thế nào? Chỉ có thể đồ tăng đầu để câu chuyện, rước lấy hậu cung phi tần cười nhạo. Chi bằng, cường trống, tốt xấu, có thể lưu đến một chút thể diện ở. Nhưng lúc này, bị đồng quý phi không lưu tình chút nào châm chọc một phen, nàng nơi nào còn có cái gì thể diện. Nương nương giao hân chính là, hết thảy đều là tần thiếp sai, không nên đi thảo hoàng thượng ngại, không đến làm người nhìn chê cười. Còn chưa có nói xong, Ninh Quý Nhân liền nghẹn ngào khó ngữ. Đồng Quý Phi tùy ý khẽ trong tay chung trà, ánh mắt từ Ninh Quý Nhân trên người đánh giá quá, chỉ nói, chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo, sao có thể vọng nghị Hoàng thượng, chớ nói Hoàng thượng còn cùng ngươi nói một hai câu lời nói, liền tính không nói, cũng oán ngươi bản thân không bản lĩnh, lưu không được Hoàng thượng ân sủng. Này phiên gian dạy, một chữ không lầm dừng ở Ninh Quý Nhân trong thai, Ninh Quý sắc mặt lập tức liền thay đổi, bùm một tiếng quỳ gối Đồng Quý Phi trước mặt. Nương nương thứ tội, tần thiếp chỉ là nhất thời nói lỡ. Thấy Đồng Quý Phi vững vàng mặt, Ninh Quý Nhân trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi. Đều nói nói giả vô tâm người nghe có tâm, những lời này nếu là chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai, nàng đời này đã có thể hủy hoại. Ninh Quý Nhân trong lòng thấp thỏm bất an, thấy Đồng Quý Phi không mở miệng, lập tức rơi lệ nói, nương nương nắm rõ, tần thiếp cũng không dám vọng nghị Hoàng thượng, còn nương nương nắm rõ. Thấy nàng hoảng loạn bộ dáng, Đồng Quý Phi lại là cười. Bổn cung lại chưa nói cái gì, quý nhân như thế nào sợ hãi thành như vậy. Chỉ có một câu bổn cung phải nhắc nhở ngươi, mới vừa rồi kia thoại bản cung chỉ cho là câu vui đùa lời nói, nhưng nếu kêu người khác nghe xong đi, không có việc gì cũng sẽ sinh ra sự tình tới. Ninh quý nhân quỳ trên mặt đất, nghe những lời này, tự nhiên cũng hiểu được Đồng Quý Phi này một phen động tác là ân uy cũng thi. Trước kinh sợ nàng một phen, sau đó lại làm ra một bộ quan tâm bộ dáng, thật thật là hảo tâm tư. Ninh quý nhân trong lòng tuy rằng có chút tức giận, nhưng trên mặt lại chỉ có thể kính cẩn nghe theo nói, đều là tần thiếp sai, tần thiếp chắc chắn ghi nhớ nương nương dạy bảo. Đồng Quý Phi nhìn liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất Ninh quý nhân, trong lòng cười lạnh một tiếng. Một cái thượng không được mặt bản quý nhân, mất ân sủng cũng chỉ có thể như vậy. Nhớ trước đây, này Ninh quý nhân nhưng không thiếu cậy sủng mà kiêu. Nàng đã sớm dự đoán được, nàng sẽ có như vậy một ngày. Đứng lên đi, ngươi thân mình nếu không tốt, cũng đừng động bất động liền quỳ. Nếu là thật bị thương thân mình, bổn cung trong lòng cũng khó an. Đồng Quý Phi hơi hơi gật đầu, ngữ khí lại là hòa hoãn vài phần. Đúng vậy, Ninh quý nhân lên tiếng, lúc này mới đứng dậy. Có lẽ là thân mình quá yếu, hay là quỳ lâu lắm, đứng dậy thời điểm nàng thân mình không khỏi lắc lư một chút, may mắn bên cạnh cùng nữ tay mắt lanh lẹ, đem nàng đỡ, mới không là té lăn trên đất. Đồng Quý Phi đem một màn này thu hết trong mắt, chỉ hơi hơi thở dài một hơi, Triều Quế ma ma nhìn thoáng qua nói, ngươi đi chuyển thái y để lại đây, cấp Ninh quý nhân hảo hảo nhìn một cái. Không đợi Quế ma ma đồng ý, Đồng Quý Phi liền quay đầu đối Ninh quý nhân nói, này trong cung đầu người. Nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy, quý nhân bệnh nâng không hảo, chỉ sợ cũng là các thái y y bất tận tâm duyên cớ, chi bằng bổn cung đi truyền thái y y, cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. Nghe nàng lời nói, Ninh quý nhân vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Tần thiếp tạ quý phi nương nương ân điển. Đồng Quý Phi làm người nâng dậy nàng tới, lại ban tòa, thượng trà. Từ tiến điện đến bây giờ, Ninh quý nhân lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương. Tần thiếp hiện giờ cái dạng này, còn cầu nương nương đáng thương tần thiếp, cứu tần thiếp một hồi. Ninh quý nhân cung kính mà nói. Đều nói hoa lê dính hạt mưa nhất chọc người thương tiếc, nhưng kia cũng đến đối mặt chính là cái nam nhân mới được. Ninh quý nhân lại như thế nào ngu dốt, lúc này cũng sẽ không ở Đồng Quý Phi trước mặt một mặt mà khóc lóc kể lể. Nàng tường đầu nhập vào Đồng Quý Phi, nhất quan trọng đó là kính cẩn nghe theo. Đồng Quý Phi cầm lấy chung trà tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này mới thở dài một hơi, bổn cung không phải không cứu ngươi, chỉ là hiện giờ, có thể cứu chỉ có một người, đó chính là chính ngươi. Vào này hậu cung, nên minh bạch, hắn cứu không bằng tự cứu, có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi mà thôi. Nghe Đồng Quý Phi nói, Ninh quý nhân lại là sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói, nương nương giao huấn chính là, chỉ là tần thiếp không biết. Nàng còn chưa có nói xong, đã bị Đồng Quý Phi đánh gãy. Bổn cung nghe nói, là Mật Phi ở Hoàng thượng trước mặt nói chút không dễ nghe lời nói, Hoàng thượng mới ghét bỏ ngươi. Đồng Quý Phi như suy tư gì nói. Đồng Quý Phi nói âm vừa ra, Ninh quý nhân cũng đã thay đổi sắc mặt. Cũng không phải là, tần thiếp cũng không biết nơi nào đắc tội Mật Phi nương nương, làm nàng như vậy ghi hận tần thiếp. Tần thiếp nghĩ, cũng chính là trước đó vài ngày hầu hạ Hoàng thượng mấy ngày, đảo bị nàng cấp ghi hận thượng. Ninh quý nhân nói âm hơi hơi dừng một chút, lại nói. Chỉ là tần thiếp tưởng không rõ, này hậu cung phi tần vốn là nhiều, nàng tổng không thể ngày ngày độc chiếm hoàng thượng. Cũng không biết, nàng dùng cái gì thủ đoạn, làm hoàng thượng thời thời khắc khắc đều không rời đi nàng. Nói xong lời cuối cùng, Ninh quý nhân nhịn không được thấp giọng căm giận nói, Tần Thiếp chỉ nghe nói hán nữ nhất hồ ly tinh, hiện giờ lại là gặp được. Tần Thiếp cũng không sợ nương nương trách tội, này mật phi nương nương thật đúng là cổ quái thực. Vừa vào cung phải hoàng thượng sủng ái, này đều mấy năm, hoàng thượng còn nhớ thương nàng, phóng nhãn hậu cung, cũng chỉ có nàng một người độc sủng. Đồng quý phi duỗi tay vê nơi quả mơ hàm ở trong miệng, từ từ ăn, lúc này mới nói, lời này đảo cũng có lý, chỉ là hiện giờ, ngươi cũng nên ngẫm lại biện pháp phục sủng, bằng không, lại như vậy thất sủng đi xuống, cũng thật liền phải chết già trong cung. Đối với hậu cung phi tần tới nói, không có gì có thể so sánh thất sủng càng làm cho người sợ hãi. Một khi mất tân sủng, liền cái gì đều không có. Không có địa vị, không có tôn vinh, không có con nối dõi, không có tôn kính. Có, chỉ là một ngày không kiêng nể gì dẫm đạp. Này đó, Ninh quý nhân liền tính phía trước không hiểu, mấy ngày nay cũng đã sớm minh bạch. Không có sủng ái, cũng chỉ có thể là nhầm người dẫm đạp, liền trong cung đầu đê tiện nhất nô tài đều dám trà đạp ngươi. Cho nên, đồng quý phi vừa nói, nàng trong ánh mắt liền hiện lên một mạt sợ hãi. Cầu nương nương chỉ điểm một vài. Đồng quý phi thấy nàng như thế thần sắc, cũng không có lập tức mở miệng, mà là không chút để ý mà uống mấy ngụm trà, mới nhàn nhạt nói, nếu là mật phi không còn nữa, cũng liền không cần sợ hãi. Nghe lời này, Ninh quý nhân lập tức hoảng sợ. Thân mình run run, hơn nửa ngày mới thật cẩn thận nói, nương nương ý tứ. Đồng quý phi nhấp một miệng trà, tầm mắt ở trên người nàng dừng lại một giây. Như là thuận miệng nói, bổn cung nghe nói, trên đời này có một loại dược, chạm vào liền sẽ hủy hoại người dung mạo, cũng không biết là thật sự vẫn là giả. Đồng quý phi giữa mày lộ ra vài phần hắn ý, Ninh quý nhân thấy vậy, thân mình không khỏi run run một chút, sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Tần Thiếp, không chờ Ninh quý nhân nói xong, đồng quý phi liền từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo bình thuốc nhỏ, bình thân tinh ánh dịch thấu, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đồng quý phi ngồi ở giường nệm thượng, bất động thanh sắc mà nhìn trong tay bình thuốc nhỏ. Ninh quý nhân là cái người thông minh, tới rồi lúc này nơi nào còn có không rõ. Nàng chỉ chần chờ một chút, liền duỗi tay tiếp nhận đồng quý phi trong tay cái kia bình thuốc nhỏ. Trên đời này, nguyên bản liền có hảo chút sự tình không chấp nhận được ngươi nghĩ nhiều. Nàng biết, lúc này nàng hơi chút chần chờ, liền sẽ mất đi cuối cùng một cọng rơm, chỉ có thể nhậm người dẫm đạp. Lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Ninh quý nhân đem kia bình thuốc nhỏ thu được chính mình trong tay áo, liền thấy Quế ma ma lánh một cái thái y từ ngoài điện đi đến. Vi thần cấp nương nương thỉnh an. Kia thái y ghi con cái hồng thuốc, thấy đồng quý phi lập tức quỳ xuống thỉnh an. Đứng lên đi. Đồng quý phi kêu khởi sau, mới nói, bổn cung kêu thái y ghi lại đây, là muốn cho thái y cấp Ninh quý nhân khám bắt mạch. Nói chuyện công phu, liền có cung nữ cầm nơi khăn cái ở Ninh quý nhân trên cổ tay. Kia thái y kia gật gật đầu, đứng dậy, lúc này mới lại đây cấp Ninh quý nhân bắt mạch. Ninh quý nhân ngồi ở chỗ kia, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị nhì, nàng đương nhiên biết, đồng quý phi này phiên trận trượng, là chuyên môn làm cho nàng xem. Nàng là đang xem, mấy ngày nay nàng là thật bị bệnh vẫn là trang bệnh. Nàng làm như thế trực tiếp, chính là tưởng hoàn toàn kinh sợ trụ nàng. Ninh quý nhân ngồi ở chỗ kia, thật lâu sau, mới nghe thái y hề nói, quý nhân chính là tích tụ với tâm, lòng dạ không chừng, nếu không thể tiêu trừ tâm bệnh, đối quý nhân thân mình là rất có hại. Ninh quý nhân nghe, vội vàng nói, làm phiền thái y hề. Thái y hề nói không sai, nàng này bệnh là tâm bệnh không trừ, liền vĩnh vô khỏi hàng ngày. Chương 173 hại người. Kỳ tương cung, vương mật hành chính một bên đùa với trên giường tiểu bao tử. Một bên cùng Thu Mai nói chuyện, lại nghe một trận tiếng bước chân chuyển tới, thái giám tiểu lộ tử từ bên ngoài đi đến. Khởi bẩm nương nương, Ninh quý nhân cầu kiến. Nghe tiểu lộ tử nói, vương mật hành trong mắt dần hiện ra một mạt kinh ngạc. Ninh quý nhân, nàng như thế nào sẽ qua tới? Vương mật hành tự nhiên sẽ không cho rằng Ninh quý nhân lại đây là cùng nàng tỉ muội tình thâm. Hiện giờ này trong cung đầu đồn đãi vớ vẩn chính chuyện lợi hại. Nói Ninh quý nhân thất sủng là nàng ở Khang Hy trước mặt thổi chút gối đầu phong duyên cớ. Như thế, Ninh quý nhân nếu không hận nàng, cũng liền quái, như thế nào còn sẽ ba ba thò qua tới cấp nàng thỉnh an. Vương mật hành tầm mắt triều Thu Mai nhìn thoáng qua, mới phân phó tiểu lộ tử nói, liền nói bổn cung thân mình không sảng khoái, vừa mới nằm xuống, làm nàng hồi bản thân trong cung đi thôi. Vương mật hành nói âm vừa ra, Thu Mai liền nhẹ giọng nói, cũng không thể như vậy. lời này muốn truyền ra đi, này trong cung đầu người còn không chừng như thế nào bố trí chủ tử đâu. Ý kia nô tì xem, chủ tử vẫn là gặp một lần, tả hữu cũng bất quá trong chốc lát công phu. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, lúc này mới phân phó nói, vậy làm nàng vào đi. Tuy là nói như vậy, Vương Mật Hành trong lòng lại là 100 không tình nguyện, nguyên bản nàng liền không thích đứng phó hậu cung phi tần, đặc biệt là Ninh quý nhân như vậy trong lòng đem nàng hận muốn chết, trên mặt lại còn cung kính nịnh hót người. Hư tình giả ý, thật sự là hảo không thú vị. Tiểu lộ tử tuân lệnh, liền đứng dậy xoay người chiều ngoài điện đi đến. Ôm 16 AK đi xuống đi. Vương Mật Hành méo méo tiểu bao tử bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, lúc này mới phân phó nói. Đúng vậy, nghe Vương Mật Hành nói, kia ma ma vội vàng tiến lên, thật cẩn thận bế lên 16 AK, hành lễ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Vương Mật Hành nhíu môi, nửa nói dơ nói, này hậu cung, tổng không có một ngày thoải mái. Thu Mai nghe xong lời này nhịn không được cười, chủ tử ngài chính là phạm lười, nhìn một cái hiện giờ cái nào trong cung không phải lâu lâu có người bái phỏng, liền ta này kỳ tường cung, liền chỉ điệu đều không có, không biết còn tưởng rằng là cái gì hoang vắng nơi đâu. Vương Mật Hành liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói, cái gì kêu một con chim đều không có, ngày khác kêu nội vụ phủ người đưa mấy chỉ điệu lại đây, cũng kêu ngươi náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng đừng, hoàng thượng thích thanh tĩnh, nếu là thật lộng những cái đó vật còn sống, nô tỳ cần phải chịu trách phạt. Thu Mai vừa nói, một bên đỡ Vương Mật Hành ra ra ngoài, ngồi ở giường nệm thượng. Mới ngồi định rồi, Ninh quý nhân liền chậm rãi đi đến. Đây là Vương Mật Hành ở Ninh quý nhân thất sủng lúc sau lần đầu tiên thấy nàng, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu lam nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, nguyên bản liền hiện mảnh khảnh trên mặt càng là gầy ốm một vòng, cả người nhìn qua đảo có một loại nhu nhược chi mỹ. Tân thiếp cấp mật phi nương nương thỉnh an. Ninh quý nhân chậm rãi tiến lên, doanh doanh hạ bái. Từ khi Ninh quý nhân tiến vào, Vương Mật Hành tầm mắt liền dừng ở nàng trên người. Mấy ngày nay, nàng giải rắc cũng nghe tới rồi chút Ninh quý nhân đồn đãi, hiện giờ nhìn, nàng giữa mày nhưng không có vài phần giống nàng. Vương Mật Hành minh bạch sau, trong lòng không biết là nên sinh khí hay là nên cao hứng. Sinh khí Ninh quý nhân nơi trốn bắt trước chính mình tới tranh sủng. Cao hứng nguyên lai chính mình nhất cử nhất động có thể may mắn bị người bắt trước. Nhìn dáng vẻ, Ninh quý nhân vẫn là hạ khổ công. Bằng không, sẽ không giống như, ngay cả cử chỉ đầu đủ gian đều lộ ra vài phần nàng hương vị. Thấy Ninh quý nhân còn ngồi xổm, Vương Mật Hành vội nói, đứng lên đi. Ninh quý nhân nói thanh tạ, lúc này mới đứng dậy, sau đó, liền túi đầu cung cung kính kính mà đứng ở nơi đó mặc không lên tiếng. Chỉ là giữa mày lộ ra vài phần ủy khuất cùng cô đơn. Thấy nàng như vậy, Vương Mật Hành trong lòng chửi thầm, rõ ràng là Ninh quý nhân tới cầu kiến nàng, lúc này thấy, lại là thành người gỗ. Vương Mật Hành nguyên bản liền không lắm thích loại này tâm cơ thâm lại nũng nịu nữ tử, lúc này càng là có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ là nàng cho rằng, nàng không nói lời nào, bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nàng liền sẽ tâm sinh không đành lòng. Vương Mật Hành một bên chửi thầm, một bên cầm lấy trên bàn chung trà, có một chút không một chút hậy. Dù sao nàng thời gian đủ nhiều, tạm thời coi như là bồi nàng háo một háo bãi. Trong lòng như thế nghĩ, Vương Mật Hành nhắm mắt không nói, trong tay động tác cũng ngừng lại. Thu Mai thấy nàng bộ dáng này, khoe miệng nhưng thật ra lộ ra vài phần ý cười, nhìn về phía Ninh quý nhân ánh mắt càng là nhiều chút không mừng. Rõ ràng là Ninh quý nhân chính mình cầu kiến chủ tử, lúc này lại không nói. Kia bị khuất bộ dáng hình như là chủ tử khi dễ nàng. Không biết, còn tưởng rằng nàng tại đây trong cung đầu bị bao lớn ủy khuất đâu. Ninh quý nhân vốn định nàng không mở miệng, chỉ mặt lộ vẻ ủy khuất cùng cẩn thận đứng ở phía dưới, mật phi trong lòng tất là có vài phần không đành lòng cùng ấy nấy. Lại không nghĩ rằng, ngày xưa nàng cho rằng tính tình cực hảo mật phi thật liền đem nàng lượng ở một bên, chính mình nhắm mắt dưỡng thần đi. Trong lúc nhất thời, Ninh quý nhân trong lòng liền có chút bực bội. Trước mắt bao người, mật phi thế nhưng cho nàng như vậy nàng kham. Tưởng phía trước, nàng lần đầu tới bái kiến nàng thời điểm, mật phi cũng không phải là như vậy. Nay ý niệm mới vừa ở Ninh quý nhân trong đầu chuyển qua, trong lòng liền có chút sáng tỏ. Đúng rồi, khi đó nàng chỉ là một cung chủ vị, hiện giờ chính là chạm tay là bỏng mật phi nương nương. Một cái hán nữ có thể ngồi vào phi vị, thật sự là thịnh sủng. Huống chi, hoàng thượng còn ngày ngày bồi nàng. Nói độc sủng cũng không quá. Tư cập này, Ninh quý nhân liền bày ra một bộ đáng thương bộ dáng tới, tiến lên một bước quỳ trên mặt đất cầu đạo, tần thiếp cầu nương nương thương tiếc tần thiếp, thế tần thiếp ở trước mặt hoàng thượng nói ngọt một câu, tần thiếp cuộc đời này, định không quên nương nương đại ân đại đức, cam nguyện vì nương nương sai xử. Vương Mật Hành hơi kinh ngạc một chút, có chút không vui mà nhìn nàng một cái, nói, quý nhân lời này là ý gì, bổn cung tuy rằng không lớn đi lại, trong cung đầu sự tình lại cũng không phải một chút không biết, quý nhân chẳng lẽ là cho rằng, là bổn cung từ giữa làm khó dễ, mới làm quý nhân mất ân sủng. Tuy là Ninh quý nhân có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới sẽ nghe thế phiên lời nói. Trong lúc nhất thời, Ninh quý nhân sắc mặt đại biến, vội vàng nói, tần thiếp không dám, tần thiếp sao dám như thế lòng nghi ngờ nương nương. Nói như thế, Ninh quý nhân ngôn ngữ gian đảo thực sự có vài phần bất an cùng thấp thỏm. Vương Mật Hành cười cười, không lắm để ý nói, hảo, bổn cung bất quá là thuận miệng nói một câu, nhưng không có trách tội quý nhân ý tứ, này trong cung đầu đồn đãi vớ vẩn nguyên bản liền nhiều, nếu là đều để ở trong lòng, bổn cung cũng không cần sống. Nghe Vương Mật Hành nói, Ninh quý nhân tâm tư lại lần nữa xoay cái vòng nhi. Này Mật Phi nương nương thật sự là hảo tâm tư, vô cùng đơn giản một câu, liền đem sự tình mặt đến sạch sẽ. Rõ ràng, là thấy nàng thân phận hèn mọn, lại mất hoàng thượng ân sủng, mới dám như thế đắn đo nàng. Như thế nghĩ, Ninh quý nhân trong lòng không khỏi dâng lên một mạt hận ý, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng gắt gao niết ở trong tay khăn trung quy là bán đứng nàng. Vương Mật Hành đem này nho nhỏ động tác thu vào đáy mắt, tự nhiên vô tâm tư lại ứng phó nàng. Lập tức, chỉ mở miệng nói, quý nhân nếu là không có gì sự tình, liền đi về trước đi, nói nhiều thế này lời nói, bổn cung cũng có chút mệt mỏi. Ai nói, nàng diễn kịch, nàng nhất định đến ngồi. Nói lời này thời điểm, Vương Mật Hành liền đứng dậy, chuẩn bị chiều nội thất đi đến. Ninh quý nhân quỳ trên mặt đất, nghe Vương Mật Hành nói, cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, đột nhiên liền nhào lên đi túm chặt Vương Mật Hành làn váy. Nương nương, cầu nương nương đáng thương tân thiếp. Vương Mật Hành phản xạ tính mà lui ra phía sau một bước, lại bị Ninh quý nhân bắt được tay. Lúc này, Ninh quý nhân không giấu vết mà bắn ra dấu ở móng tay thuốc bột, này động tác nàng đã ở trong lòng đầu nghĩ tới vô số lần, nhưng chân chính phải làm thời điểm, chỉnh trái tim đều đề ở cổ họng nhi, đã sợ bị Vương Mật Hành phát hiện, lại sợ một không cẩn thận cũng dính ở chính mình trên tay. Nàng nhưng nghe đồng quý phi nói, kia thuốc bột, chỉ cần một chút, dính ở trên da thịt, là có thể nổi lên tác dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thu Mai phục hồi tinh thần lại, vội vàng hộ ở Vương Mật Hành trước mặt, lạnh giọng quát lớn, quý nhân làm gì vậy, va chạm nhà ta nương nương, quý nhân gánh nổi sao. Ninh quý nhân nghe lời này, sắc mặt trắng lại bạch, tốt xấu nàng là hoàng thượng nữ nhân, là trong cung đầu chủ tử, bị một cái nô tỳ răng dạy, mặt mũi thượng tự nhiên không qua được. Chỉ là mới vừa rồi làm những cái đó sự tình, rốt cuộc là trộn dạ, lập tức, chỉ quỳ trên mặt đất xin tha nói, nương nương thứ tội, tần thiếp chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, mất đúng mực, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn Ninh quý nhân quỳ xuống đất xin tha, trong lòng cũng thấy tiếp tục truy cứu đi xuống hảo không thú vị. Chỉ nói, bổn cung có chút mệt mỏi, liền không lưu quý nhân. Nghe Vương Mật Hành nói, Ninh quý nhân vẫn chưa lập tức đứng dậy, mà là ngẩng đầu lên thật cẩn thận nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, như là bởi vì Vương Mật Hành không có ứng nàng, trong lòng có chút không cam lòng. Thật lâu sau, mới thấp giọng nói, là, kia tần thiếp liền cáo lui trước. Nói, đứng dậy, hành lễ, xoay người lui ra. Manh văng nhỏ, Ninh quý nhân chậm rãi đi ra ngoài điện, cùng tới thời điểm giống nhau nện bước. Không nghĩ tới, lúc này nàng trong lòng không có chỗ nào mà không phải là kinh hoàng cùng sợ hãi. Hồi tưởng mới vừa rồi tình cảnh, nàng xác định kia thuốc bột chiếu vào mật phi trên tay, chỉ là kia thuốc bột vô sắc vô vị, lại cực kỳ tinh tế, không cẩn thận quan sát, căn bản là nhìn không ra tới. Chỉ cần nàng không cẩn thận mạt đến trên mặt, kia trương gương mặt đẹp liền hủy hoại. Tuy là không có, nàng dính thuốc bột tay cũng sẽ thối rữa. Vô luận là loại nào kết quả, nàng đều chú định sẽ thất sủng. Từ xưa phi tần cái nào không phải lấy sắc thờ người, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không đối một cái mất dung mạo nữ nhân cảm thấy hứng thú. Thấy Ninh quý nhân đi ra ngoài, Vương Mật Hành tức giận nói, liền phiền người như vậy, thật là một khắc đều không nghĩ ứng phó rồi. Thu Mai nghe lời này, lại là lo lắng nói, chủ tử cảm nhận được có cái gì không ổn. Mới vừa rồi, Ninh quý nhân như thế nào sẽ đột nhiên liền nhào tới, cũng không biết, có phải hay không nổi lên hại người tâm tư. Nghe được Thu Mai nói, Vương Mật Hành lắc lắc đầu, trên người cũng không khác thường. Có lẽ là nô tỳ đa tâm, nghĩ đến là Ninh quý nhân cùng đường, mới nghĩ tới cầu chủ tử. Vương Mật Hành trầm mặc một lát, mới nói, cũng là, thất sủng nhật tử tự nhiên là không hảo quá. Chỉ là, được không cùng nàng cũng không liên quan, nàng có thể đem chính mình nhật tử quá hảo liền không tồi. Chương 174 vết đỏ tử. Ninh quý nhân từ Kỳ Tường cung ra tới, không dám hướng nơi khác đi, chỉ vội vội vàng vàng trở về chính mình trong cung. Ngồi ở giường nệm thượng suy nghĩ một hồi lâu, mới phái bên người cung nữ đi thừa cản cung đệ lời nói qua đi. Việc này nguyên bản chính là vì đồng quý phi hành sự, nếu không phải nàng tình cảnh gian nan cũng sẽ không gánh này nguy hiểm. Này trong cung đầu ai không biết, hoàng thượng đãi mật phi nương nương không cùng người khác giống nhau. Nếu là ra như vậy gốc dạ, nàng nhưng chính là muôn lần chết chi tội. Kia cung nữ là Ninh quý nhân gần người thị tỷ, nghe xong phân phó liền vội vàng hướng thừa cản cung đi. Không nghĩ tới, sớm có người đem một màn này xem ở trong mắt. Từ đồng quý phi có thai, Khang Hy liền hạ chỉ làm đức phi, vinh phi, nghi phi ba người cùng nhau xử lý hậu cung, nhưng thực tế thượng, chân chính làm chủ không ngoài là đức phi một người. Đức phi hầu hạ Khang Hy nhiều năm, bên người lại có hai cái ác ca, tại hậu cung bên trong căn cơ nguyên bản liền thâm. Hiện giờ có Khang Hy ý chỉ, ngày xưa những cái đó bởi vì 14 ác ca bị ghi tạc đồng quý phi danh nghĩa mà đối đức phi tâm tổn trễ mãi nô tài cũng đều gió chiều nào theo chiều ấy, không thiếu được muốn thượng hoàn toàn tâm. Nhưng thấy rõ ràng, đức phi nhìn một buổi sáng sổ sách, không khỏi có chút mệt mỏi, tùy tay khép lại sổ sách, xoa xoa huyệt thái dương, hiện ra vài phần mỏi mệt thái độ. Nàng vừa dứt lời, đứng ở phía dưới cung nữ vội vàng nói, là, loại chuyện này bọn họ nào dám nói bậy. Ninh quý nhân chân trước mới từ Kỳ Tường cung ra tới, trở về chính mình trong cung, sau lưng liền tống cổ bản thân bên người cung nữ hướng thừa cản cung đi. Cũng không biết, là xảy ra chuyện gì. Đức Phi đem trong tay sổ sách đặt lên bàn, suy nghĩ một lát, mới nói, Ninh quý nhân hiện giờ mất ân sủng, tự nhiên là ngồi không được. Nương nương ý tứ nghe Đức Phi nói, kia cung nữ ánh mắt lộ ra một mạt khó hiểu, trong cung đầu người đều nói này, Ninh quý nhân thất sủng là mật phi nương nương ở trước mặt hoàng thượng nói chút không tốt lời nói, hiện giờ, này Ninh quý nhân như thế nào không những không ghi hận còn ba ba thấu đi lên. Nàng một cái nho nhỏ quý nhân, ở mật phi trước mặt, nhưng không được khom lưng ốn gối khom lưng cúi đầu. Ninh quý nhân lòng dạ nhi cao, nhìn cũng không giống như là cái loại này có thể ép dạ cầu toàn, như thế nào này một thất sủng lại là đổi tính. Bất quá ngẫm lại, này không có ân sủng nhật tử vốn là gian nan, Ninh quý nhân lòng dạ nhi lại cao vì phục sủng ép dạ cầu toàn chút cũng là có. Buồn cung nhưng thật ra xem trọng nàng, cho rằng nàng được cái gì hảo nơi đi, không thành tưởng lại là leo lên đồng quý phi. Đức phi tầm mắt dừng ở đặt lên bàn kia buồn sổ sách thượng, tràn đầy trào phúng mà nói. Đức phi lời này, hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài. Nhưng mấy ngày nay, quý phi trong tối ngoài sáng cấp Ninh quý nhân xử nhiều ít ngáng chân, làm người biến đổi pháp nhi trà đập nàng. Nghe Đức Phi nói, kia cung nữ có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu không nói như thế nào đồng quý phi là cái lợi hại, bổn cung nhìn nàng có một số việc thượng tuy rằng sách không rõ, nhưng trà đạp khởi người tới, này trong cung đầu sợ là không ai có thể so sánh được với nàng, rốt cuộc là đồng gia dạy ra nữ nhi, nhà này giáo chính là cùng người khác không giống nhau. Đức Phi ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, đối với đồng quý phi, nàng thực sự là coi thường mắt. Không phải ủy vào có cái hảo gia thế, chính mình lại là hoàng thượng thân biểu muội. Nếu không phải như vậy, còn có thể làm nàng ở trong cung tác oai tác phúc ngần ấy năm. Tuy là nói như vậy, rốt cuộc Đức Phi trong lòng là minh bạch. Như vậy hảo gia thế, cũng không phải ai đều có thể có. Ông trời nếu ở đầu thai thời điểm giúp nàng một phen, làm nàng có như vậy gia thế, muốn vặn ngã đồng quý phi liền sẽ không dễ dàng như vậy. Bằng không, nàng khổ tâm như hoa ngần ấy năm, cho tới bây giờ chỉ động đồng quý phi ba phần, thậm chí liền ba phần đều không có. Không có hoàng quý phi tên tuổi, nàng như cũng là hậu cung vị phân tối cao chủ tử, là hoàng quý phi vẫn là đồng quý phi, thế nhưng vô bao lớn khác nhau. Không thể không nói, tại vị phân thượng, hoàng thượng đãi đồng quý phi là thật tốt. Vạn hạnh chính là, với con nối dõi thượng, hoàng thượng lại trước nay đều là cái tâm tàn nhẫn. Bằng không, cũng sẽ không thấy đồng quý phi có thai, liền không e rẻ ở chúng phi tần trước mặt cất nhắc nàng. Chỉ là, này đều 7 cái nhiều tháng, đồng quý phi trong bụng nơi đó thịt còn hảo hảo. Nghĩ này đó, Đức Phi trên mặt liền có chút khó coi. Nghe nói Thừa Càn Cung mấy ngày trước đây truyền thái y yể, chính là Quý Phi có cái gì không tốt? Đức Phi thuận miệng hỏi. Vốn dĩ nàng ở Thừa Càn Cung bảy nhãn tuyến, Đồng Giai Thị trước mặt tự nhiên cũng ít không được, chỉ là từ Đồng Giai Thị có thai sau, hành sự liền so với phía trước cẩn thận vạn phần, ngày thường chỉ kêu Quế Ma Ma gần người hầu hạ, trừ bỏ gần người một hai cái cung nữ, lại là không người có thể gần nàng thân. Hai người tranh đấu nhiều năm, Đức Phi đối Đồng Quý Phi mặc dù không coi là rõ như lòng bàn tay nàng tính tình lại cũng có thể cân nhắc ra bảy tám phần. Đồng Quý Phi như vậy, sợ là đem Hoàng thượng đều phòng bị thượng. Bằng không, như thế nào sẽ có thai không nghĩ nói cho Hoàng thượng mà là trang bệnh giấu giếm xuống dưới. Không cần tưởng cũng biết, nàng có bao nhiêu khẩn trương trong bụng kia khối thịt. Nghe Đức Phi nói, kia cung nữ chỉ lắc đầu nói, chỉ nghe nói là truyền thai y yể, cũng không biết là sự tình gì. Kia cung nữ nói âm dừng một chút, lại nói tiếp, chỉ là ngày ấy, Ninh Quý Nhân vừa khéo cũng ở Thừa Càn Cung. Đức Phi nghe xong lời này tâm tư chấm xuống, lại là bất động thanh sắc hỏi, Ninh Quý Nhân mấy ngày nay nhưng thường đi Quý Phi nơi đó. Kia cung nữ đáp, đảo cũng không thường đi, nương nương cũng biết, Ninh Quý Nhân trước đó vài ngày bệnh, đã nhiều ngày mới hảo chút. Bất quá nô tỳ đảo nghe nói Ninh Quý Nhân bệnh thời điểm Thừa Càn Cung ban thưởng hảo chút đồ bổ, tổ yến nấm tuyết gì đó đều ngày ngày ăn, bất quá mới đưa đi không mấy ngày, Quý Phi lại làm người ngầm trà đạp khởi Ninh Quý Nhân, cũng không biết Quý Phi là nghĩ như thế nào. Này người khác nếu không kỳ hảo, nếu không trà đạp, Đồng Quý Phi lại là trước kỳ hảo, lại làm người dốc hết sức trà đạp nàng. Đức Phi kinh ngạc rất nhiều lại là cười, người đương nàng vì sao như vậy phí tâm tư, bất quá là dạy hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Lại muốn đem Ninh Quý Nhân bước đến tuyệt cảnh thôi. Nghe nhà mình nương nương nói, kia cung nữ cũng không có nhiều lời, loại chuyện này đương nô tài chỉ nghe đó là, vạn không có sen mồm đạo lý. Đồng Quý Phi như thế nào, đều không phải nàng một cái nho nhỏ cung nữ có thể nói. Bằng không, chính là vọng nghị chủ tử không ổn trọng tính tình, liền nương nương cũng muốn đề phòng nàng. Đức Phi bưng lên trên bàn chung trà đưa đến bên miệng, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền không hề uống lên. Túi đầu trầm mặc không nói, không biết nghĩ đến cái gì. Kia cung nữ mặc không lên tiếng đứng ở nơi đó, túi đầu liền mí mắt cũng chưa nâng. Thật lâu sau, mới nghe Đức Phi nói, làm người nhìn chằm chằm Ninh Quý Nhân, xem nàng có động tĩnh gì. Còn có, mật phi nơi đó cũng thượng chút tâm, bổn cung tổng cảm thấy, có chuyện gì muốn phát sinh. Đem việc này tinh tế ngẫm lại, Đức Phi mơ hồ cảm giác được Ninh Quý Nhân đi cầu kiến mật phi sự tình có chút quái dị. Nàng đã là đầu phục Đồng Quý Phi, liền vạn không có thân cận mật phi đạo lý. Nay trong cung đầu ai không biết, Đồng Quý Phi bị Hoàng thượng phế truất Hoàng Quý Phi tôn vị, tất cả đều là mật phi duyên cớ, không cần phải nói cũng biết Đồng Quý Phi tất là hận cực kỳ mật phi. Duy nhất có thể giải thích, chính là Ninh Quý Nhân như thế hành sự, là được Đồng Quý Phi phân phó. Bằng không, nàng sẽ không, càng không có cái kia lá gan một bên bám vào Đồng Quý Phi, một bên lại nghị cùng mật phi giao hảo. Kia cung nữ đứng ở nơi đó, thấy Đức Phi sắc mặt có dị, cũng không dám nhiều lời. Đi thôi. Đức Phi phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một cái, phất tay làm nàng đi xuống. Kia cung nữ hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Bữa tối thời điểm Khang Hy ngồi ở Long Án sau phê duyệt tấu chương, lại nghe Lý Đức Toàn ở bên ngoài thông báo, Hoàng thượng, kính sự phòng tổng quản thái giám tới. Mấy ngày nay Khang Hy tuy ngày ngày nghỉ ở Kỳ Tường Cung, nhưng nên có hình thức vẫn phải có, kính sự phòng người ngày ngày lại đây, nhưng cũng biết Hoàng thượng phiên chính là mật phi thẻ bài. Chỉ là lần này, Khang Hy tùy ý nhìn lướt qua khay lục đầu bài, lại không phát hiện mật phi thẻ bài, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Kia thái giám làm được tổng quản vị trí, tự nhiên là sẽ xem mặt đoán ý, nhìn Hoàng thượng sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích nói, Hoàng thượng bất giận, không lâu trước đây Kỳ Tưởng Cung phái người tới truyền lời. Nói mật phi nương nương thân mình không sảng khoái, không thể hầu hạ hoàng thượng. Kia thái giám nói, lại là không dám ngẩng đầu xem Khang Hy, trong lòng cũng là không rõ nguyên do. Thân mình không tiện, rõ ràng còn chưa tới thời điểm A. Kính sự phòng chịu trách nhiệm này sai sự, cũng không nên đem mỗi cái phi tần nhật tử tính hảo, bằng không gánh chịu can hệ kia nhưng chính là rơi đầu sự tình. Cho nên, hắn trong lòng cũng là có chút bất an. Nhưng Kỳ Tường Cung đã có người qua lại lời nói. Tự nhiên chính là mật phi nương nương ý tứ, mật phi đang lúc sủng, tổng sẽ không cố tình tránh sủng đi. Đã độc sủng này đó thời điểm, nên ghen ghét đã sớm ghen ghét ở trong lòng, Mật Phi là cái thông thấu, tự nhiên cũng sẽ không làm điều thừa. Có lẽ, là thân mình có chút không khỏe. Kia thái giám có thể nghĩ đến, Khang Hy mỗi ngày cùng Vương Mật Hành thân cận tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, Vương Mật Hành thân mình phương tiện không có phương tiện, không có người so Khang Hy rõ ràng hơn. Nghe xong lời này, lập tức sắc mặt trầm xuống, đem trong tay sổ con ném tới án trên bàn. Khang Hy lời này trung ẩn ẩn hàm chứa vài phần tức giận, kính sự phòng thái giám tâm không khỏi bùn bùn nhảy cái không ngừng, ám đạo hôm nay thật là va chạm hoàng lịch, bằng không này êm đẹp Mật Phi nương nương như thế nào thượng như vậy vừa ra đâu. Bôi chấm đi kỳ tường cung một chuyến. Khang Hy lời này, tự nhiên là đối Lý Đức Toàn nói. Mới vừa nói xong lời này, Khang Hy liền đứng dậy đi xuống bậc thang, lập tức chiều ngoài điện đi đến. Lý Đức Toàn trừng mắt nhìn kính sự phòng tổng quản liếc mắt một cái, vội không ngừng mà theo đi lên, trong lòng lại cũng là có chút nắm lấy không ra. Khang Hy vừa đến Vương Mật Hành tẩm cung ngoại liền nghe thấy tẩm cung truyền ra một trận nói chuyện thanh. Chủ tử, này nhưng như thế nào hảo, vẫn là truyền thái ý đi lại đây nhìn một cái đi. Khang Hy thường xuyên tới kỳ tường cung, tự nhiên nghe được ra tới đây là Vương Mật Hành bên người đại cung nữ Thu Mai thanh âm. Đã trễ thế này, nào hảo kinh động thái y đi, tả hưu bất quá là nói vết đỏ tử, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi ăn chút cay độc kích thích cũng là có. Thu Mai nói âm vừa ra, liền truyền đến Vương Mật Hành quen thuộc nói chuyện thanh, có lẽ là trời chiều rồi, còn mang theo chút lửa nhác. Vừa nghe chính là không đem chính mình thân mình để ở trong lòng, Khang Hy nghe xong lời này, chỉ khóa chặt máy bước nhanh đi vào. Chương 175 độc. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy hơi nhíu nhíu mày, vén rèm lên lập tức chiều trong điện đi đến. Thu Mai trước hết thấy Khang Hy thân ảnh, thấy hắn mặt tâm trầm, đột nhiên cả kinh, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng! Vương Mật Hành nghe thanh âm này, cũng không khỏi quay đầu đi, vừa vặn đối thượng Khang Hy âm trầm nén giận ánh mắt. Không chờ nàng đứng dậy, Khang Hy liền bước đi đến nàng trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm, tràn đầy xem, kỹ nhìn lại đây. Bị hắn như vậy nhìn, không biết vì sao, Vương Mật Hành trong lòng liền có chút bất an. Nhìn hắn này biểu tình, sợ là thật sinh khí. Vương Mật Hành tiến cung mấy năm nay, vẫn là đầu một hồi thấy hắn ở nàng trước mặt phát tác. Trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Sao lại thế này? Khang Hy nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi. Có lẽ là ăn chút cay độc, không quan trọng. Không chờ Vương Mật Hành nói xong, Khang Hy liền sụ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, chính mình thân mình đều không để bụng, nên chịu tội. Một phen răn dạy nói, làm Vương Mật Hành không khỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng tuy rằng có chút cảm thấy Khang Hy chuyện bé xé ra to, lại không dám biện giải một câu. Khang Hy lại là sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, còn không mau cho ngươi ra chủ tử truyền thái ý để lại đây. Thu Mai quỳ trên mặt đất, sớm bị Khang Hy này phiên tức giận dọa sợ, lúc này nghe thấy lời này, chỉ lên tiếng, liền đứng dậy vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại có Vương Mật Hành cùng Khang Hy hai người. Khang Hy ánh mắt dừng ở Vương Mật Hành trên má kia nói vết đỏ tử thượng, còn tưởng răn dậy, lại bị Vương Mật Hành giành nói, đã trễ thế này, Hoàng thượng như thế nào lại đây? Vương Mật Hành lời này, là thật sự khó hiểu. Rõ ràng, nàng phái người đi thông báo kính sự phòng người, nói thân mình không tiện không thể hầu hạ Khang Hy, kính sự phòng người được lời này, tự nhiên đem nàng lục đầu bài triệt xuống dưới, như thế nào lúc này, Khang Hy lại là lại đây. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy lạnh lùng nói, chấm bất quá tới, còn không biết ngươi như vậy trả đạp chính mình thân mình. Cái gì gọi là chậm không hảo kinh động thái y y, hợp lại thái y y viện người một đám thân mình quý giá, thỉnh đều thỉnh bất động. Nói, lại là một phen răn dạy, Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, chỉ an an phận phận nghe, đại Khang Hy nói xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói, đều là thần thiếp không tốt, hại Hoàng thượng lo lắng. Khang Hy nhìn nàng liếc mắt một cái, lại là không nói gì, bất quá sắc mặt lại là hòa hoãn một ít. Thấy hắn như vậy, Vương Mật Hành mới ý thức được nàng đang ngồi, mà Khang Hy lại là đứng ở nàng trước mặt, thật sự là không hợp lễ tiết. Hoàng thượng! Vương Mật Hành nhìn Khang Hy sắc mặt, chỉ không giấu vết mà đứng dậy. Mới vừa đứng dậy, liền nghe Khang Hy nói, châm tới, chính ngươi còn ngồi, cũng không biết quy củ học chạy đi đâu, ngày khác muốn thỉnh giáo tập ma ma hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ. Nghe Khang Hy tựa giận phi giận nói, Vương Mật Hành trong lòng một trận ác hàn, giận chó đánh mèo, Khang Hy này tuyệt đối là giận chó đánh mèo. Ngày thường cũng không nghe hắn nói cái gì quy củ, thường thường là ngại nàng nhiều quy củ, không đợi nàng phúc tử hắn liền thuận tay nâng dậy nàng. Bị hắn răn dạy lâu như vậy, Vương Mật Hành lại là đến lúc này đều tưởng không rõ, một kiện nho nhỏ sự tình, Khang Hy như thế nào sẽ như vậy sinh khí. Vương Mật Hành không biết chính là, nàng tuy rằng xuyên qua đến thanh triều ngần ấy năm, nhưng vẫn đều không phải cái loại này dưỡng ở khuê phòng, hơi chút sát phá một chút ra liền dòng trống khua trên người. Cho nên, ở nàng phát giác trên mặt có chút ngứa còn có nói nhợt nhạt vết đỏ thời điểm, trước hết nghĩ đến chính là bởi vì ăn cay độc đồ vật dị ứng, chỉ cần uống nhiều chút thủy, quá mấy ngày thì tốt rồi. Mặc dù là muốn thỉnh thái y, cũng dù sao cũng phải tới rồi sáng mai lại nói. Nay đại buổi tối, thiên lại lãnh, tổng không hảo lăn lộn người tới tới lui lui. Vương Mật Hành trong xương cốt, vẫn là tồn một ít hiện thế ý tưởng, chỉ là nàng ý nghĩ như vậy, đặt ở cái này triều đại tự nhiên là không ổn. Thay đổi hậu cung bất luận cái gì một cái phi tần, này nơi nào là kiện việc nhỏ, đều nói nữ tử dung nhan nhất quan trọng, mặc dù là vào cung thân phận tôn quý, lại cũng trốn bất quá lấy sắc thờ người này bốn chữ. Người khác chính là cánh tay thượng lưu một chút vết sẹo đều sợ bị Khang Hy ghét bỏ, càng đừng nói là ở trên mặt. Cho nên, Vương Mật Hành sơ sẩy đại ý, liền có vẻ không yêu quý chính mình thân mình. Khang Hy như vậy trách cứ, nguyên cũng ở tình lý bên trong. Nghĩ này đó, Vương Mật Hành vội cười làm lành nói, Hoàng thượng nhưng đừng nóng giận, nếu là tức điên long thể nhưng như thế nào hảo. Nói xong lời này, lại trộm nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, tiến vào liền răn dạy thần thiếp lâu như vậy, Hoàng thượng cũng nên uống lên đi. Không chờ Khang Hy mở miệng, Vương Mật Hành liền lập tức đi đến trước bàn đổ một ly trà, chậm rãi đi đến Khang Hy trước mặt. Khang Hy nhìn nàng như vậy lấy lòng bộ dáng, nơi nào không biết nàng là ở nói sang chuyện khác, chỉ bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, liền ngồi ở giường nệm thượng. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, đem chung trà đưa tới trong tay hắn, lại là hỏi, thần thiếp rõ ràng thông báo kính sự phòng người, Hoàng thượng như thế nào sẽ qua tới. Hai người một cái đứng một cái ngồi, tự nhiên không hảo một câu đều không nói. Xem Khang Hy cái dạng này, là không chuẩn bị mở miệng, Vương Mật Hành đành phải không lời nói tìm lời nói đánh vỡ trầm mặc. Ở chung mấy năm nay, Vương Mật Hành tự nhiên là hiểu biết Khang Hy tính tình, hắn không nói lời nào, lại không cho phép nàng bồi không nói lời nào. Bằng không, hắn tất yếu bực. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy lại là khẽ cười một tiếng, nhìn Vương Mật Hành thấp giọng nói, ngươi thân mình phương tiện không có phương tiện chấm còn có thể không hiểu được. Khang Hy nói được thập phần trắng ra, nói xong lời này, như là không thấy được Vương Mật Hành từ ngạc nhiên dần dần chuyển vì mặt đỏ thần sắc, liền cầm lấy trong tay chung trà uống lên lên. Có lẽ là tới vội vàng, lại nói hảo chút nói, Khang Hy mấy khẩu liền đem nước trà rót đi xuống, một chút đều không có ngày thường ưu nhã thong dong. Vương Mật Hành đầu tiên là bị Khang Hy không chút nào che giấu nói làm cho mặt đỏ lên, lúc này thấy Khang Hy như vậy uống trà, liền không biết nên giận hay nên cười. Dùng xong trà sau, Khang Hy rất có hứng thú mà nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, đem trong tay chung trà đưa tới. Không cần Khang Hy mở miệng, Vương Mật Hành liền sẽ ý, chỉ tiếp nhận chung trà lại đi đến bên cạnh bàn cho hắn đổ một ly trà. Trong lòng lại là âm thầm nghi hoặc, thực sự có như vậy khác sao? Trên thực tế, Vương Mật Hành cảm thấy Khang Hy rõ ràng chính là cố ý sai xử nàng. Thấy Thu Mai không ở, đem nàng đương tiểu nha hoàn sai xử. Phía trước, cũng không phải không có chuyện như vậy. Vương Mật Hành đã sớm rác ra Khang Hy cái này đam mê. Vương Mật Hành đem chung trà đưa tới Khang Hy trong tay, Khang Hy lại chỉ uống một ngụm, liền đem chung trà gác ở trên bàn. Chỉ chiêu nàng vây vây tay, nói, lại đây làm chấm nhìn một cái. Một hồi lâu, Vương Mật Hành mới hiểu được lại đây hắn muốn nhìn cái gì. Chính là nhìn lợi hại. Vương Mật Hành thuận miệng hỏi. Khang Hy thỏ qua tới tinh tế nhìn nhìn, đôi lông mày đều mang theo vài phần nghiêm túc. Đảo làm Vương Mật Hành cũng thấy ra vài phần nghiêm trọng tới. Chẳng lẽ, cả khuôn mặt đều lan tràn mở ra, nghĩ đến đây, Vương Mật Hành lập tức liền cười không nổi. Không được a, nàng còn phải dựa vào gương mặt này kiếm cơm ăn đâu. Nói nữa, mặt nếu là hủy hoại, chính mình nhìn cũng không thoải mái không phải. Nữ nhân, luôn là càng để ý dung mạo. Nhìn Vương Mật Hành dáng vẻ khẩn trương, Khang Hy chỉ hừ lạnh một tiếng, nếu là chị không hết, ngươi liền chính mình chịu đi. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành trong lúc nhất thời cũng không biết là nên sợ hãi hay là nên lo lắng. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, liền thấy Thu Mai lãnh một cái thái y đi đến. Kia thái y thấy Khang Hy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lập tức tiến lên quỳ xuống thỉnh an. Vi thần. Hắn vừa mới mở miệng, đã bị Khang Hy đánh gãy. Hảo, đừng so đo này đó lễ nghĩa, mau cấp mật phi nhìn xem đi. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nghe Khang Hy nói như vậy, trong lòng lại là ấm áp. Này nam nhân, có đôi khi cũng là thực chi kỷ. Khang Hy lại là một chút cũng chưa phát giác Vương Mật Hành khác thường, chỉ thuận tay đỡ nàng ngồi vào giường nệm thượng, mới làm thái y yể lại đây. Như vậy tùy ý động tác, dừng ở thái y yể trong mắt, trong lòng chấn động, không khỏi nhìn nhiều mật phi liếc mắt một cái. Chỉ nghĩ, trách không được trong cung người đều truyền hoàng thượng đối mật phi như thế nào sủng ái, hiện giờ thấy mới biết này đồn đãi chỉ có 7 phần, hoàng thượng đãi mật phi há ngăn là sủng. Này rõ ràng, là đặt ở trong lòng. Hắn ở trong cung đầu nhiều năm như vậy, cũng gặp qua đông đảo phi tần, lại chưa từng thấy hoàng thượng khẩn trương qua cái nào, càng đừng nói, là như thế này tùy ý rồi lại quen thuộc động tác. Sợ là liền hoàng thượng chính mình đều không hiểu được, này thuận tay vừa đỡ, có bao nhiêu làm người chấn động. Hiện giờ lại thấy mật phi nương nương không có nửa phần khác thường, hiển nhiên, là đã thói quen. Kia thái úy ghi ngay sau đó hướng Vương Mật Hành hành lễ, liền đi ra phía trước xem xét trên mặt nàng vết đỏ. Này vừa thấy, lại là nhìn hơn nửa ngày. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, trong lòng không khỏi lột bột một chút, nàng không phải là được cái gì không tốt chứng bệnh đi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, này một lóng tay lớn lên vết đỏ, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh bệnh biến. Kia thái y tinh tế nhìn, lại thế Vương Mật Hành đem mạch, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, làm Vương Mật Hành lại một lần sinh ra một ít thấp thỏm. Như thế nào? Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền ra tiếng hỏi. Kia thái y nghe thấy lời này, lại lần nữa khám một hồi mạch, lúc này mới đứng dậy, quỳ trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng nói. Hồi hoàng thượng nói, mật phi nương nương sợ là trúng độc. Nghe hắn nói, Vương Mật Hành hoảng sợ, đột nhiên nhìn lại đây. Như thế nào sẽ trúng độc? Kia thái y sắc mặt ngưng trọng, mày nhíu chặt, chỉ nói, nương nương bệnh trạng tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng vi thần dám cắt định, nương nương là trúng độc, này độc có thể khiến người dung mạo tất hủy. Chỉ là nương nương trúng độc thời gian ngắn ngủi, còn chưa xâm nhập huyết mạch. Nghe được kia thái y thì nói, Thu Mai hai chân mềm nhũn, lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dung mạo tận hủy, nàng sắc mặt trắng bệnh, trong đầu chỉ quanh quẩn này bốn chữ. Khang Hy sắc mặt xanh mét, đột nhiên đem trên bàn chung trà ngã trên mặt đất, tức giận nói, cha, cho chấm hảo hảo cha. Nói xong lời này, mới trầm giọng nói, vô luận dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem mật phi chữa khỏi. Bằng không, chấm hái được đầu của ngươi. Khang Hy lời này, hiển nhiên là ở thịnh nộ bên trong. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nghĩ hôm nay sự tình, chỉ lạnh lùng nói, hoàng thượng không bằng, sai người đi hỏi một chút Ninh quý nhân. Chương 176 lục soát cung. Vào đêm, gió lạnh thổi lá cây sàn sạt rung động, Ninh quý nhân ngồi ở giường nệm thượng, lo sợ bất an. Bên cạnh cung nữ thấy nàng cái dạng này, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Từ khi Tử Kỳ tường cung sau khi trở về, chủ tử liền vẫn luôn tâm thần bất an. Vừa mới nghe hoàng thượng đi mật phi nơi đó, càng là tâm thần không chừng vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Một trận gió mạnh đem cửa sổ quát mở ra, Ninh quý nhân co rúm lại một chút, ánh mắt lại là tràn đầy khẩn trương. Kia cung nữ thấy thế, vội vàng đi qua đi đóng lại cửa sổ. Chủ tử, không hảo, Lý công công mang theo người lại đây. Mới vừa quan hảo cửa sổ, liền có tiểu thái giám hoảng loạn mà chạy tiến vào. Nghe hắn nói, Ninh quý nhân trong đầu vang một tiếng, sắc mặt chợt trắng bệnh. Đã trễ thế này, Lý công công như thế nào sẽ qua tới, vẫn là mang theo người. Ninh quý nhân trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, không chờ nàng mở miệng, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng tiêm tế thanh âm, nô tài phụ chỉ, làm phiền quý nhân thay quần áo cùng nô tài đi một chuyến. Lý Đức Toàn trong thanh âm mang theo vài phần khinh thường cùng lạnh lẽo, mặc cho ai đều nghe xong ra tới. Ninh quý nhân kinh hãi vạn phần, chỉ ngồi ở giường nệm thượng, muốn đứng dậy, lại là hai đến liền chân đều không thể động đậy. Hơn nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm, xin hỏi công công, hoàng thượng truyền tần thiếp cái gọi là chuyện gì? Ninh quý nhân trong lòng khẩn trương, nói ra nói liền mang theo vài phần run rẩy. Nàng vừa dứt lời, liền nghe Lý Đức Toàn cách cửa điện nói, nô tài là phụng ý chỉ, đến nỗi sự tình gì quý nhân tới rồi liền đã biết. Còn thỉnh quý nhân mau chút bị, nhưng không hảo kêu hoàng thượng chờ. Lý Đức Toàn lời này, rõ ràng là mang theo vài phần uy hiếp. Ninh quý nhân trong đầu ầm ầm nổ vang, hoảng loạn mà bắt được bên người cùng nữ ống tay áo. Chủ tử ngàn vạn muốn ổn định, có lẽ là hoàng thượng kêu chủ tử qua đi trò chuyện đâu. Kia cung nữ biết nhà mình chủ tử làm sự tình gì, trong lòng tự nhiên cũng là sợ hãi, nhưng tới rồi lúc này, nếu là ổn không được, đã có thể toàn xong rồi. Các nàng này đó đương nô tài, cũng không phải là chủ tử hảo, các nàng không thấy được hảo, chủ tử nếu là hoài tội, các nàng chính là trước hết bị tội kia một cái. Là, đến ổn định. Ninh quý nhân lẩm bẩm nói, trên mặt khôi phục bình tĩnh, từ cung nữ hầu hạ thay đổi thân xiêm y, lúc này mới đi ra ngoài điện. Nàng vừa đi ra ngoài điện, Lý Đức Toàn liền cung kính mà đón đi lên, quý nhân, đi thôi, đừng làm cho hoàng thượng sốt ruột chờ. Ninh quý nhân bên này vừa mới nhích người, sự tình liền chuyển tới một ít phi tần lỗ thai. Rốt cuộc, Lý Đức Toàn là bên người hoàng thượng người, này đại buổi tối đi thỉnh Ninh quý nhân hướng kỳ tưởng cung đi, nghĩ chính là xảy ra chuyện gì. Nghe nói, hoàng thượng ở kỳ tường cung nổi trận lôi đình, còn kinh động thái y hề. Nghĩ, nhưng còn không phải là có đại sự xảy ra. Nay trong đó, nhất không an ổn xem như đồng quý phi. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đồng quý phi chính uống cháo tổ yến. Nguyên bản hôm nay nghe Ninh quý nhân bên người cung nữ qua lại bẩm, nói kia sự tình đã đắc thủ, trong lòng chỉ còn chờ xem mật phi chê cười. Lại không tưởng, mới qua mấy cái canh giờ, kỳ tường cung liền có động tĩnh, lại còn có kinh động thái y hề. Không cần tưởng, cũng biết là vì sự tình gì. Ngu xuẩn. Đồng quý phi tức giận mà mắng. Còn nói đắc thủ, lại không biết để lại cái gì nhược điểm. Bằng không, này đại buổi tối hoàng thượng như thế nào sẽ phái Lý Đức Toàn thỉnh Ninh quý nhân qua đi. Sợ là, mật phi đã giác ra không đúng rồi. Đồng quý phi nghĩ, trong lòng liền càng thêm bất an, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Chiều đứng ở bên cạnh Quế ma ma nói, bên kia nhưng đều an bài hảo. Nương nương yên tâm, kia đồ vật liền ở nàng tẩm cung cất giấu, chỉ cần hoàng thượng phái người đi lục soát, liền trăm triệu chống chế không được. Nghe nhà mình nương nương nói, Quế ma ma lập tức nói. Việc này nàng nguyên bản liền cảm thấy không thỏa đáng, chỉ là nương nương cố chấp, nghe không vào khuyên, như thế, nàng cũng chỉ có thể tận tâm an bài. Nếu là ra cái gì gốc dạ, tổng tra không đến nương nương trên người. Lại cũng không nghĩ tới, Ninh quý nhân sẽ như vậy không còn dùng được, liền điểm này sự tình đều làm không tốt, vô cớ mà làm người nổi lên lòng nghi ngờ. Như thế, chỉ có thể tìm cá nhân ra tới gánh tội thay. Đến nỗi Ninh quý nhân nơi đó, có nàng kia cả gia đình niết ở trong tay, sẽ không sợ nàng sinh ra sự tình gì tới. Kỳ tương cung. Khang Hy sắc mặt xanh mét, nhìn quỳ trên mặt đất vẫn biện giải Ninh quý nhân, khỏe miệng lộ ra vài phần cười lạnh. Hoàng thượng minh giám, tần thiếp cũng không dám có này ác độc chi tâm. Ngươi nói. Khang Hy nhìn đứng ở nơi đó Thu Mai liếc mắt một cái, mở miệng nói. Thu Mai hành lễ, lúc này mới nói, hồi hoàng thượng nói, Ninh quý nhân ngày thường cũng không thường cùng nhà ta chủ tử đi lại, hôm nay quý nhân lại tới cấp nhà ta chủ tử thỉnh an. Quý nhân đi rồi không bao lâu, nhà ta chủ tử liền có chút không khỏe. Lúc ấy quý nhân cảm xúc kích động, chiều nhà ta chủ tử vọt lại đây. Bắt được nhà ta chủ tử tay, hiện giờ nghĩ đến, liền có vài phần cổ quái. Ninh quý nhân quỳ trên mặt đất, Thu Mai môi nói một chữ nàng sắc mặt liền phải tái nhợt một phần, nàng vừa muốn nói gì, liền nghe bên ngoài có nhân đạo. Quý phi nương nương đến. Không thể không nói, này hậu cung tin tức truyền nhất mau, trong chốc lát công phu liền có hảo những người này đã biết. Đi theo đồng quý phi tiến vào còn có đức phi, nghi phi cùng vinh phi. Đồng quý phi thân mình trọng. Làm cung nữ đỡ, hành tẩu gian nhìn liền có vài phần không thiện. Khang Hy thấy, sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, không chờ đồng quý phi thỉnh an, liền nói, ngươi thân mình trọng, như thế nào lại đây? Thân thiếp không ngại, hoàng thượng, rốt cuộc xảy ra sự tình chọc đến hoàng thượng như vậy tức giận. Đồng quý phi làm bộ không biết hỏi, tầm mắt lại ở quỳ trên mặt đất Ninh quý nhân trên người dừng lại nháy mắt. Mà lúc này, Nghi phi cùng Vinh phi ánh mắt lại là dừng ở Vương Mật Hành mang theo chút vết đỏ trên mặt. Nhất thời, liền có chút không thể tin được hai mắt của mình. Mật phi là giang nam nữ tử, làn da nhất trắng nõn, kia vết đỏ tử nhìn, phá lệ bắt mắt. Muội muội đây là làm sao vậy? Trước hết ra tiếng chính là đứng ở nơi đó Nghi phi. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, không được tự nhiên mà cầm lấy khăn che che mặt má. Thấy Vương Mật Hành không nói lời nào, Nghi Phi ánh mắt lại nhìn về phía đứng ở nơi đó thái y điề. Hồi nương nương nói, Mật Phi nương nương chính là chúng độc. Lời này vừa ra, liên quan đi theo các nàng phía sau cung nữ giật nảy mình, chỉ có Đức Phi ánh mắt không giấu vết mà ở Đồng Quý Phi trên mặt xem kỹ một chút. Lúc này, Ninh Quý Nhân quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy mà đều là sợ hãi. Nàng tường mở miệng giống Đồng Quý Phi cầu cứu, lại thấy Đồng Quý Phi tràn đầy cảnh cáo nhìn nàng một cái. Lúc này, ánh mắt mọi người lại đều tụ tập ở Ninh Quý Nhân trên người. Ninh Quý Nhân cả kinh, không được mà cầu đạo, Hoàng thượng, không phải thần thiếp là vô tội. Lời này mới vừa nói ra, Lý Đức Toàn liền từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một con khay, mà khay phóng một con tinh xảo dược bình. Ninh Quý Nhân thấy thứ này, trên mặt lập tức liền không có một tia huyết sắc, tia đồ vật, nàng rõ ràng đã chôn xuống đất hạ. Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài ở Ninh Quý Nhân trong cung lục soát vài thứ, còn thỉnh Hoàng thượng xem qua. Lý Đức Toàn cung kính địa đạo. Khang Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền ý bảo thái y kiểm tra thực hư. Kia thái y cầm lấy dược bình, ngã vào khay, thấy là một đống trong suốt bột phấn, vô sắc vô vị, thoạt nhìn tinh tế đến cực điểm. Kia thái y từ hòm thuốc lấy ra một lọ nước thuốc đảo đi lên, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, trong suốt bột phấn lập tức liền biến thành màu đen, bốc lên từng đợt khói trắng. Này hết thể phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thẳng ngơ ngác mà nhìn khay chung kia trở nên đen nhánh bột phấn. Lý Đức Toàn sắc mặt biến đổi, lập tức liền hộ ở Khang Hy trước mặt, phất tay ý bảo người đem kia khay lấy ra đi. Như thế nào? Khang Hy trầm giọng hỏi. Hồi Hoàng thượng nói, nếu là nô tài đoán được không sai, này bột phấn đại khái chính là cái gọi là Chu Nhan Tán kia thái y quỳ trên mặt đất, trả lời. Chu Nhan Tán. Nô tài từng ở một quyển sách thượng xem qua, này loại độc dược vô sắc vô vị, chỉ cần một chút chiếu vào trên da thịt chờ đến thất thất 48 ngày là có thể làm người dung mạo tận hủy. Mật Phi nương nương trên mặt vết đỏ, còn chỉ là sơ triệu. Nghe thái y kia nói, Khang Hy ánh mắt đã là lạnh băng, quanh thân đều tản ra một cổ rét lạnh chi khí. Mang đi Thận Hình Tư, hảo hảo thẩm vấn. Lúc này, Khang Hy tự nhiên không có công phu tự mình đi thẩm vấn Ninh Quý Nhân. Nghe lời này, Ninh Quý Nhân một mặt liều mạng mà dập đầu, một mặt kêu lên, Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp hoan uổng, thần thiếp hoan uổng. Khang Hy xanh mặt, chỉ vung tay lên, liền có hai cái thị vệ tiến vào giá khởi nàng cánh tay, muốn đem nàng từ trong điện kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng tha mạng. Ninh Quý Nhân liều mạng dãy rủa, lại là một chút đều tránh thoát không được, hai gã thị vệ lấy ra khăn ngăn chặn nàng miệng, một lát công phu liền đem nàng lôi ra ngoài điện. Nhìn một màn này, Đức Phi trong mắt hiện lên một màn khác thường. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, Ninh Quý Nhân có chuyện muốn nói, Hoàng thượng lại không làm nàng nói ra. Tới rồi lúc này, Hoàng thượng vẫn là che chở Đồng Quý Phi. Bằng không, liền sẽ không cho Ninh Quý Nhân mở miệng cơ hội. Trong cung đầu ai không biết, Ninh Quý Nhân chính là thường xuyên hướng Thừa Cản cung đi lại. Hiện giờ nàng làm ra chuyện như vậy, bảo không chuẩn là Đồng Quý Phi ở sau lưng sai sử. Nhưng nếu là đám người đưa đến Thận Hình Tư, còn không phải làm chiêu cái gì liền chiêu cái gì. Hoàng thượng đối Đồng ra cái này mẫu tộc, thật đúng là coi trọng thực. Thấy Ninh Quý Nhân bị kéo xuống, Đồng Quý Phi trong lòng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng, đều là thần thiếp không tốt, không có thể trị lý hảo hậu cung. Đồng Quý Phi nói như vậy, Đức Phi trên mặt tự nhiên lộ ra vài phần hàn ý. Hiện giờ hậu cung ai không biết, là Đức Phi quản lý cung vụ, lúc này Đồng Quý Phi như vậy vừa nói, rõ ràng là ở chỉ trích nàng bất tận tâm. Không chờ Đức Phi mở miệng, Đồng Quý Phi liền nói, Hoàng thượng, như thế gian ác việc, thần thiếp cũng thật sự không yên lòng, còn thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ lục soát cung, lấy túc trong cung gian ác việc. Đồng Quý Phi cường chống hành lễ, sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Khang Hy nhìn Đồng Quý Phi liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại phất tay ý bảo Lý Đức Toàn đi làm. Trong lúc nhất thời, Đông Tây Lục cung trừ bỏ Thái Hậu nơi đó, các cung đều bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Nghe bên ngoài tiếng đập cửa, Tương Tần đột nhiên tỉnh lại, chiều ngủ ở ngầm cung nữ hỏi. Kia cung nữ nghe thanh âm này, vội vàng mặc tốt xiêm y lìa đã đi tới, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, sợ là ra cái gì đại sự, nô tỳ hầu hạ nương nương thay quần áo đi. Nghe bên ngoài động tinh thanh, Tương Tần trong lòng đống dưng sinh ra một mạt bất an, lập tức lại không dám chần chờ, vội vàng đứng dậy thu thập thỏa đáng. Bất quá một lát sau, Trường Xuân cung trong điện mỗi cái góc đều bị phiên cái đế hướng lên trời, nhìn qua một mảnh bừa bãi, cung nữ bọn thái giám quỳ gối trong viện, mặt lộ vẻ tái nhợt, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Tương Thần ngồi ngay ngắn ở một bên ghế trên, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, này hơn phân nửa đêm, công công chẳng lẽ là muốn xét nhà. Này công công không phải người khác, đúng là thừa cản cung tổng quản thái giám, điều tra lục cung, nhân thủ tự nhiên muốn nhiều, đồng quý phi quý vi hậu cung chi chủ, nàng trong cung thái giám nô tài tự nhiên cũng tham dự trong đó. Nương nương nói quá lời, nô tài nhưng gánh không dậy nổi, nô tài cũng là phụng hoàng mệnh mà đến. Nương nương sợ là có điều không biết, kỳ tường cung mật phi nương nương chúng chu nhan tán độc, hoàng thượng chính là lôi đình giận dữ. Kia thái giám tự nhiên nghe ra Tương Tần trong lời nói trào phúng, chỉ méo giọng nói nói. Chu nhan tán. Nghe kia thái giám nói, Tương Tần sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng rõ ràng, tìm lấy cớ, không có cấp đồng quý phi chu nhan tán. Chẳng lẽ là... chương 177 hạ màn. Chu nhan tán. Nghe kia thái giám nói, Tương Tần lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nàng rõ ràng, tìm lấy cớ, không có cấp đồng quý phi chu nhan tán. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Tương Tần trong lòng kinh hãi mạc danh. Không chờ nàng mở miệng, liền thấy có thái giám từ trong ngăn tủ nhảy ra một con chạm trổ tinh xảo gỗ đàn hộp. Mở ra vừa thấy, hộp thình lình phóng một cái quen thuộc bạch ngọc dự bình. Tương Tần trong đầu ầm ầm một tiếng, ngắn ngủn trong nháy mắt lại là hiểu được, là có người muốn hãm hại nàng. Mà người này, không phải người khác, vừa lúc chính là đồng quý phi. Bằng không, như thế nào sẽ là thừa càn cung tổng quản thái giám lại đây lục soát cung. Nhìn Tương Tần sắc mặt đại biến bộ dáng, kia thái giám trong ánh mắt lược ra một mạt khinh thường, nhỏ giọng nói, lao nương nương cùng nô tài đi một chuyến đi. Không, không phải như thế, bổn cung là hoan uổng. Tương Tần ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được biện giải nói. Lời này nhưng cùng nô tài nói không, nương nương vẫn là đến trước mặt hoàng thượng đi nói đi. Kia thái giám nói âm dừng một chút, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, quý phi nương nương mệnh nô tài nhắc nhở nương nương một câu, nương nương còn nhớ rõ năm đó hy quý nhân. Nói xong lời này, kia thái giám trong giọng nói mang theo một tia không chút nào che giấu cảnh cáo. Hy quý nhân này ba chữ vừa ra tới, Tương Tần trên mặt lập tức liền lược ra vài phần kinh hãi. Như thế nào sẽ, năm đó chuyện đó nàng làm cực kỳ bí ẩn, như thế nào sẽ bị đồng quý phi biết. Tương Tần môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Kia thái giám thấy Tương Tần cái dạng này, trong lòng biết mục đích đã đạt tới, liền ý bảo phía sau thái giám liếc mắt một cái, đem Tương Tần cấp đỡ đi ra ngoài. Bên này, kỳ tường cung lại là một mảnh tĩnh mịch, Khang Hy ngồi ở ghế trên, đồng quý phi, Đức phi, Nghi phi, Vinh phi bốn người cùng cung kính kính mà đứng ở phía dưới. Hắn không mở miệng, mọi người tự nhiên cũng không dám nói một lời, chỉ còn chờ lục soát cung nô tài trở về. Chỉ nghe được một trận tiếng bước chân, Lý Đức Toàn vén rèm lên đi đến, đi theo phía sau chính là thừa cản cung tổng quản thái giám, trong tay hắn phủng một con khay, khay trung phóng dược bình thế nhưng cùng mới vừa rồi nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc. Lý Đức Toàn ở Khang Hy bên thai nhỏ giọng nói nhỏ một câu, liền thấy Khang Hy sắc mặt càng thêm âm trầm. Chúng phi tần đứng ở nơi đó, thấy Khang Hy sắc mặt, trong lòng cũng nhịn không được một trận chột dạ. Thứ này, rốt cuộc là từ đâu lục soát ra tới? Hoàng thượng, còn muốn kiểm tra thực hư. Hỏi cái này lời nói chính là Lý Đức Toàn, nói lời này thời điểm, Lý Đức Toàn trong giọng nói mang theo vài phần thật cẩn thận. Đêm nay thượng, kinh động bao nhiêu người, trừ bỏ thái hậu nơi đó, sợ là đều ngủ không yên đi. Khang Hy nghe vậy, phất phất tay, trên mặt hiện lên một mặt chán ghét. Đức Phi không giấu vết mà ngẩng đầu lên liếc liếc mắt một cái sắc mặt càng thêm không tốt hoàng thượng, trong lòng chỉ nói, này đồng quý phi thật đúng là hảo tâm tư, cũng không biết, tìm cái nào đương người chịu tội thay. Đêm nay thượng, cũng liền nàng làm ầm ĩ lợi hại. Nói cái gì lục soát cung, còn không phải thuận chính mình tâm tư. Thiên nàng là này hậu cung vị phân tối cao phi tần, nàng ra mặt, ai cũng không nói được cái gì, huống chi, còn có hoàng thượng ý chỉ. Lý Đức Toàn minh bạch Khang Hy ý tứ, lại vẫn là thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, Tương Tần nương nương còn ở bên ngoài chờ, hoàng thượng cần phải tự mình thẩm vấn. Khang Hy chiều ngoài điện liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy đều là hàn ý, không chờ Khang Hy mở miệng, liền thấy đồng quý phi thân mình quơ quơ, hơi kém liền té ngã trên mặt đất, may mắn bên cạnh cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Người thân mình trọng, đi về trước nghỉ ngơi đi, hết thể muốn lấy con vua làm trọng. Khang Hy phân phó nói. Là, kia thần thiếp liền cáo lui trước. Nghe Khang Hy nói, Đồng Quý Phi cũng không nói nhiều, chỉ hơi hơi hành lễ, tùy ý cung nữ đỡ xoay người chiều ngoài điện đi đến. Nhìn nàng cao cao phồng lên bụng, chúng phi tần trong lòng lại là một phen cảm khái, trong bụng có nơi thì chính là quý giá, hoàng thượng đều ở chỗ này, nàng lại ngốc không được, cũng không biết, là thật sự thân mình không khỏe vẫn là cố ý ở trước mặt hoàng thượng trang nhu nhược, chọc đến hoàng thượng thương tiếc. Bất luận chúng phi tần trong lòng nghĩ như thế nào, đều không thể thay đổi Đồng Quý Phi là hậu cung vị phân tối cao nữ nhân, hiện giờ còn có thai, thân mình tự nhiên là tôn quý phi phạm. Ngươi đi, thế chấm hỏi nàng một câu, việc này chính là nàng làm. Khang Hy trầm khuôn mặt phân phó nói, hiển nhiên là liền thấy một mặt cũng không chịu. Mọi người nghe hoàng thượng nói, thật là các cô tâm tư, trước đó vài ngày hoàng thượng không còn sủng tương tần, hiện giờ lại liền giáp mặt biện giải cơ hội đều không cho nàng. Đế vương chi tâm, thật sự là thay đổi trong nháy mắt, lại cũng xác minh hoàng thượng đối mật phi coi trọng. Này trong cung đầu nhìn phồn hoa tôn quý, nhưng kia dơ bẩn sự không biết có bao nhiêu, vì thế toi mạng càng là số đều đếm không hết, hoàng thượng lại cô đơn vì mật phi, chịu như vậy dòng trống khua chiêng lục soát cung. Nghĩ như vậy, chúng phi tần trong lòng liền có chút hụt hâm nhi. Nhưng hôm nay mật phi mặt bị hủy, vô luận hoàng thượng thấy thế nào trong nàng, chung quy là vô dụng. Hậu cung phi tần nhiều này đây sắc sự người, này mặt đó là nhất quan trọng, hoàng thượng lúc này tuy tồn vài phần thương tiếc, nhưng ai có thể bảo đảm, này thương tiếc chi tình sẽ không theo thời gian một chút tiêu tán đâu. Này thiên hạ gian, cái nào nam nhân có thể nhìn một trương tàn bại dung nhan, lúc này lôi đỉnh cơn giận, bất quá là nhất thời không đành lòng cùng thương tiếc thôi. Đồng Quý Phi từ trong điện ra tới, liền thấy đứng ở nơi đó trên mặt không có một tia huyết sắc tương tần, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn ý đãi đi đến nàng trước mặt thời điểm, chỉ thấp giọng nói câu, đừng trách bổn cung tâm tàn nhẫn, toàn cho là ngươi bồi hy quý nhân một cái tánh mạng đi, đừng quên, năm đó muội muội làm hại không chỉ có riêng là hy quý nhân, còn có nàng trong bụng hài tử. Nay mưu hại con vua, chính là liên lụy chín tộc trọng tội, muội muội chỉ cần ngẫm lại liền minh bạch nên như thế nào làm. Nói xong lời này, chỉ lạnh lùng nhìn tương tần liếc mắt một cái, liền cùng tương tần gặp thoáng qua. Đồng Quý Phi mới vừa ly khai, tương tần hai chân mềm nhũn, lập tức liền té lăn trên đất. Nàng sắc mặt trắng bệnh, thân mình run nhẹ nhẹ, muốn kêu gọi, lại là một chữ đều nói không nên lời. Nàng biết, nàng thua, hơn nữa là thua thất bại thảm hại. Lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ bị Đồng Quý Phi tính kế. Năm đó nàng cùng Hy Quý Nhân là cùng phê vào cung, thậm chí còn phân tới rồi cùng cái trong cung, chỉ là, này Hy Quý Nhân sinh rất tốt, vào cung không bao lâu liền thâm đến Hoàng thượng sủng ái. Mà nàng còn lại là tiến cung đã hơn một năm còn không có bị lật qua thẻ bài, cuối cùng, vẫn là này ngày xưa hảo tỷ muội kéo nàng một phen, lúc này mới bị Hoàng thượng sủng hạnh. Nhưng dù cho như thế, Hoàng thượng đãi nàng lại không bằng đãi Hy Quý Nhân một phân hảo. Mỗi khi thấy hoàng thượng đối Hy Quý Nhân hảo, nàng trong lòng liền nhịn không được ghen ghét. Luận tướng mạo, luận ra thế, nàng nào điểm nhi so ra kém nàng này hảo tỉ tỉ, nhưng hoàng thượng lại chỉ xem tới được nàng hảo. Nàng ở hoàng thượng trong mắt, bất quá là cái thượng không được mặt bàn làm nền. Chờ đến Hy Quý Nhân có thai thời điểm, hoàng thượng thậm chí hứa hẹn nàng nếu là sinh hạ hoàng tử liền tấn phong nàng vi tần vị, lúc ấy, nàng trong lòng ghen ghét cùng hâm mộ như thế nào cũng áp không dưới. Rốt cuộc là nhịn không được hạ tàn nhẫn tay, dùng kia độc đem nàng này hảo tỉ tỉ cấp hại. Ai tưởng tượng, nàng cho rằng chính mình làm thiên y hề vô phùng, lại vẫn là bị Đồng Quý Phi bắt được nhược điểm. Nàng nếu không thừa nhận là chính mình hại mật phi, kia năm đó Hy Quý Nhân việc liền sẽ bị người nhảy ra tới. Đến lúc đó, không duyên cớ nhiều mưu hại con vua tội danh, liền thành liên lụy chín tộc trọng tội. Tương tần sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt toàn là tuyệt vọng chi sắc, nàng không biết. Ngắn ngủn một ngày công phu, nàng như thế nào liền không đường có thể đi. Lúc này, Lý Đức Toàn vén rèm lên ra tới, đi lên tới Tiêm Thanh hỏi, Hoàng thượng hỏi, như hại mật phi một chuyện chính là ngươi làm. Thanh âm này giống như là một đạo đùa đòi mạng, Tương Tần cường trống đứng dậy tới, quỳ trên mặt đất, trong thanh âm không có nửa phần sức lực, thật lâu sau mới phun ra một chữ tới, đúng vậy. Lý Đức Toàn nghe xong cái này đúng vậy tự, trong ánh mắt cũng không khỏi dần hiện ra một mạt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, nay Tương Tần sẽ vì chính mình biện giải vài phần, lại không nghĩ rằng, sẽ dễ dàng như vậy liền nhận tội. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy cũng ở tình lý bên trong. Kia độc dược đều trình đưa đến trước mặt hoàng thượng, có thể thấy được là chống chế không được, Tương Tần nếu là cái thông minh, lúc này liền không nên làm ầm ĩ, không duyên cớ làm hoàng thượng ghét bỏ. Bất quá, tuy là như thế, nàng cũng trốn bất quá vừa chết. Lý Đức Toàn như suy tư gì nhìn Tương Tần liếc mắt một cái, xoay người trở về phục mệnh. Chỉ phải Khang Hy lạnh lùng một câu. Dùng này độc vật mưu hại trong cung phi tần, tội không thể tha, ban chết. Thiên Uy tức giận, đó là một câu là có thể quyết định một người sinh tử. Thận hình tư. Ninh Quý Nhân bị nhốt ở âm u cung thất, chỉ dùng vài món hình cụ, liền đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Chỉ nói, là tâm sinh ghen ghét, lại bị Tương Tần sai xử, mới nghĩ mưu hại mật phi nương nương. Ninh Quý Nhân đầy mặt huyết ô, trên người đều là làm cho người ta sợ hãi tiên thương. Thận hình tư không có cửa sổ, khắp nơi tản ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Ninh Quý Nhân nằm ở lạnh băng trên mặt đất, nước mắt theo gương mặt từng giọt hoa rơi xuống. Bị đưa vào thận hình tư thời điểm, có cái bà tử ở nàng bên thai nói câu lời nói, nói nếu muốn bảo toàn nàng mẫu ra, liền cung ra phía sau màn làm chủ là Tương Tần. Ninh Quý Nhân thông minh một đời, lại chỉ vì nhất thời hồ đồ, liền chặt đứt chính mình hết thảy. Này đen như mực thận hình tư, chính là nàng ở nhân thế gian cuối cùng an thân ơi. Đồng nhiên, một trận động tinh thành, môn mở ra, thình lình xẻ ra ánh sáng đâm vào Ninh Quý Nhân đôi mắt sinh đau, nàng phản xạ tính đóng chặt đôi mắt. Quý Nhân, nương nương nói, ngài nên lên đường. Nói, một tay đem nàng bước lên tới, ấn nàng đầu hung hăng hướng trên tường đánh tới, thẳng đến nàng đầy đầu máu tươi, chết ngất qua đi, kêu bà tử mới vươn tay thăm dò nàng hơi thở. Hoàng Tuyền trên đường cũng đừng oán hận nô tỳ. Này hậu cung, không còn dùng được người cũng chỉ có tử lộ một cái. Cùng canh giờ, Tương Tần nhìn trên bàn phóng lụa trắng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Này lụa trắng là hoàng thượng vừa mới ban cho, nói là niệm nàng ngày xưa từng sinh hạ quá con vua, liền lưu nàng một cái toàn thây cho nàng cuối cùng thể diện. Thể diện? Người đều phải đã chết, nào còn có cái gì thể diện? Tương Tần khỏe miệng hiện ra một mặt chua xót ý cười, duỗi tay cầm lấy trên bàn lụa trắng, dùng sức ném đi. Nàng cả đời này, cứ như vậy hạ màn. Chương 178 phát động. Ngắn ngủn một đêm thời gian, Tương Tần cùng Ninh Quý Nhân thế nhưng đã chết. Đêm qua bởi vì lục soát cung mà kinh hãi mạc danh các phi tần, ở ngày thứ hai thời điểm liền nghe được trong cung đầu truyền ra tới tin tức. Nói Tương Tần sai xử Ninh Quý Nhân lấy độc dược mưu hại mật phi, hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ đem này ban chết, mà Ninh Quý Nhân ở bị quan nhập thận hình tư nhận tội lúc sau, cũng đâm tường tự sát. Mọi người thổn thức đồng thời, ánh mắt lại chuyển tới mật phi trên người, nghe nói kia độc dược thật là lợi hại, mật phi nương nương dung mạo đã là hủy hoại. Sáng sớm thượng công phu, trong cung đầu sớm có lời đồn đãi truyền sinh động như thật, nói hoàng thượng đêm qua tuy là nghỉ ở kỳ tường cung, nhưng vẫn chưa cùng mật phi nương nương cùng giường mà ngủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy, mật phi sợ là muốn thất sủng. Tựa hồ là vì xác minh mọi người suy đoán, lúc sau mấy ngày, Khang Hy cũng không có lại phiên vương mật hành thẻ bài, chỉ là tại hạ triều lúc sau đi kỳ tưởng cung ngồi trên ngồi xuống, hoặc là mệnh nội vụ phủ ban thưởng một ít đồ vật đi xuống. Mặc kệ này ban thưởng có bao nhiêu, mọi người như cũng nhận định mật phi thật sự là thất sủng. Hoàng thượng thường xuyên đi xem, cũng ban cho đồ vật, bất quá là bận tâm ngày xưa tình cảm, nếu thật là một chút đều không ngại nàng dung mạo, như thế nào êm đẹp liền không túc ở kỳ tưởng cung. Rõ ràng, hoàng thượng này trong lòng, vẫn là để ý. Chỉ cần để ý, mật phi liền lại vô xoay người ngày. Kỳ tương cung. Vương mật hành sắc mặt như thường ngồi ở giường nệm thượng, duỗi tay tiếp nhận Thu Mai đưa qua dược, nghe nghe. Thật sự là chua xót đến cực điểm, chỉ nghe, liền biết khó có thể nhập khẩu. Nàng nhíu nhíu mày, ở trong lòng đầu vì chính mình ai điếu trong chốc lát, mới bưng lên chén thuốc, mấy khẩu liền uống cạn. Không có biện pháp, thái y liền nói. Nàng trong cơ thể độc tố đến chậm rãi bài trừ, đến nỗi nàng này trên mặt vết đỏ tử, cũng chỉ có thể chờ độc tố bài trừ sau xem ông trời ý tứ. Một câu, muốn hảo, khó. Bất quá, với hắn mà nói khó, đi ngược chiều bàn tay vàng vương mật hành tới nói, chính là phao phao nước suối là có thể giải quyết vấn đề. Đêm đó, nàng lấy cớ tâm tình không hảo khăng khăng không làm Khang Hy cùng nàng ngủ ở một chỗ. Chính là vì thừa dịp không ai thời điểm đến trong không gian phao phao linh tuyển, không nghĩ tới, chỉ phao nửa canh giờ, trên mặt vết đỏ tử liền không có. Vương Mật Hành tự nhiên không dám đem nhanh như vậy thì tốt rồi sự tình lộ ra đi ra ngoài, liền cầm trong không gian bút chấm chút nước thuốc vẽ đi lên, nhìn qua cùng phía trước giống nhau như lúc, còn không dễ dàng tẩy rớt. Chỉ còn chờ quá chút thời gian, chờ thái y lìa dược uống không sai biệt lắm, lại lấy gương mặt thật gặp người. Nàng nhưng không nghĩ, bị người phát hiện nàng có cái gì không đúng, đem nàng đương yêu quá nhìn. Rốt cuộc, nay trong cung thái y lìa thuật tinh vi, thái y lìa đều nói tốt không được, nàng cố tình không chỉ có hảo còn tốt nhanh như vậy, này nếu là truyền ra đi, thế nào cũng phải nháo ra sự tình gì tới không thể. Nàng sinh ra sợ nhất phiền toái, đương nhiên không có khả năng cho chính mình tìm không thoải mái. Chờ đến quá chút thời điểm, liền tính là cảm thấy ngoài ý muốn, mọi người cũng chỉ có thể nói là thái y lý thuật cao minh, hoặc là nàng phúc trạch thâm hậu, nên có cái hảo tướng mạo. Đại vương Mật Hành uống xong dược sau, liền đem không chén đưa cho Thu Mai, Thu Mai trộm mà nhìn nàng một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, hảo, đừng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, đi thu thập hoàng thượng ban thưởng xuống dưới vài thứ kia. Bất qua mấy ngày công phu, nàng trong cung đầu đã bị Khang Hy ban thưởng hạ đồ vật đôi tràn đầy, đều sắp không bỏ xuống được. Tuy nói Khang Hy từ trước đến nay hào phóng, nhưng hào phóng như vậy, thật sự là làm người xấu hổ. Không biết, còn tưởng rằng hắn đem nội kho thứ tốt tất cả đều chuyển đến. Đối với Khang Hy này phiên hành động, Vương Mật Hành tất nhiên là vui vẻ tiếp thu, coi như là trước thời gian cấp nữ nhi tích cóp của hồi môn. Nghe Vương Mật Hành nói, Thu Mai nhịn không được nói, chủ tử nhưng thật ra nghi thoáng, ngài cũng không biết hiện giờ trong cung đầu người nói như thế nào chủ tử. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, một bên duỗi tay cầm nơi điểm tâm cắn một ngụm, một bên hỏi, nói như thế nào. Vương Mật Hành thanh âm nghe tới đã bình tĩnh lại tự nhiên, còn mang theo một chút bát quái hương vị. Trong lúc nhất thời, Thu Mai thật không biết nên cao hứng nhà mình chủ tử nghi thoáng hay là nên sinh khí nhà mình chủ tử quá nghi thoáng. Thu Mai cười khổ một chút, trả lời, trong cung đầu người đều nói hoàng thượng ghét bỏ chủ tử, vài ngày cũng chưa phiên chủ tử lục đầu bài, tuy nói ban thưởng đồ vật, lại chỉ là hoàng thượng niệm ngày xưa tình cảm. Đều nói chủ tử ngài thất sủng. Nếu là đặt ở trước kia, những lời này Thu Mai cũng là một chút ít đều không bỏ trong lòng, rốt cuộc, hoàng thượng đối chủ tử thế nào, người khác không rõ ràng lắm thân là chủ tử bên người cung nữ nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Hoàng thượng không phải coi trọng chủ tử, mà là đem chủ tử đặt ở trong lòng. Cho nên, vô luận người khác nói như thế nào, nàng đều cảm thấy hoàng thượng đối chủ tử là cực hảo, sẽ không thật sự chán ghét chủ tử. Nhưng hôm nay, chủ tử dung mạo có tí vết, nàng trong lòng liền không như vậy có nắm chắc. Từ xưa đến nay, nữ tử lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng, càng không cần phải nói, hậu cung nhiều như vậy mỹ mạo phi tần, chờ đến đầu xuân nhi, lại muốn tuyển tân nhân tiến cung. Kể từ đó, chủ tử còn lấy cái gì đi lưu lại hoàng thượng tâm. Chỉ nghĩ, Thu Mai liền cảm thấy trong lòng rất là sợ hãi, không dám tưởng thật tới rồi tân nhân tiến cung hoàng thượng có tân sủng kia một ngày, chủ tử lại nên như thế nào dừng chân. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành một chút đều không có cảm thấy kinh ngạc, tuy nói không thể vọng chắc thánh ý, nhưng trong cung từ nô tài đến chủ tử cái nào không thời thời khắc khắc phỏng đoán Khang Hy tâm tư. Hiện giờ, Khang Hy vài ngày cũng chưa phiên nàng thẻ bài, dừng ở người có tâm trong mắt, tự nhiên chứng thực nàng thất sủng sự thật. Vương Mật Hành bất đắc dĩ cười cười, hảo, đừng đoán mò, nhà ngươi chủ tử có dễ dàng như vậy thất sủng sao? Nếu là nàng đoán được không sai, Khang Hy mấy ngày nay bất quá tới, sợ là bận tâm tâm tình của nàng. Ngày đó buổi tối, nàng chính là làm bộ tâm tình không tốt, thâm chịu đả kích mới cùng Khang Hy phân giường mà ngủ, đã nhiều ngày, Khang Hy mỗi khi lại đây, lời trong lời ngoài đều an ủi nàng, muốn hống nàng vui vẻ. Nàng thuận miệng nói một câu buồn, hắn khiến cho nội vụ phủ đưa tới như vậy nhiều đồ vật, nói là làm nàng nhàn tới ngắm cảnh nhi, tỉnh suốt ngày miên man suy nghĩ. Cho nên, Vương Mật Hành biết, nàng ở Khang Hy trước mặt còn không có thất sủng, ít nhất hiện tại không có. Đương nhiên, chỉ cần nàng nguyện ý, về sau cũng sẽ không có. Hai người ở chung thời gian dài như vậy, điểm này nhi an ý vẫn phải có. Tuy rằng, Khang Hy một chút cũng chưa vì hắn không ngã nàng thẻ bài sự tình giải thích. Thấy Vương Mật Hành nói như vậy, Thu Mai cũng không hảo nói cái gì nữa, thật sự là nói cái gì nữa cũng chưa dùng, toàn đến xem Hoàng thượng ý tứ. Cũng may, chủ tử phá lệ nghĩ thoáng, chỉ cần nghĩ thoáng liền đều hảo, bằng không, cuộc sống này còn như thế nào quá. Chỉ ngóng trông hoàng thượng có thể vẫn luôn đều niệm ngày xưa tình cảm, mặc dù không túc ở kỳ tường cung, cũng thường thường lại đây ngồi ngồi. Như vậy, trong cung đầu những cái đó nô tài mới không hảo gió chiều nào theo chiều ấy, trà đạp người đi. Chủ tử, nô tỳ nhìn nội vụ phủ hôm qua đưa tới san hô tay xuyến rất là đẹp, nô tỳ lấy tới cấp chủ tử nhìn một cái. Chủ tử ngại những cái đó trang sức mang trọng, cái này lại là cực hảo. Vương Mật Hành gật gật đầu, liền phân phó nàng đi xuống cầm. Kia xuyến san hô đỏ tay xuyến nàng cũng nhìn quá, thanh kim phật đầu, tùng thạch cách châu, phỉ thúy song hỉ bối vân, đơn hỉ truy giác, nhìn chính là cực kỳ chú ý. Vương Mật Hành cười cười, khẽ cắn một ngụm trong tay điểm tâm, hương vị rất là không tồi. Đêm khuya, Càn Thanh cung ngoại, Lý Đức Toàn lãnh một người thái y ỉa vào trong điện, Khang Hy đang ngồi ở long án sau nhìn trước mặt một phần tấu chương, nghe được tiếng bước chân, cũng không có ngẩng đầu. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó, không dám nhẹ nhiễu, ý bảo thái y ỉa liếc mắt một cái, đang chuẩn bị thối lui đến một bên, Khang Hy lại đột nhiên mở miệng nói, đã nhiều ngày, quý phi thai còn hảo. Nghe lời này, Chu thái y ỉa vội vàng quỳ trên mặt đất, lại là một câu đều không nói. Lý Đức Toàn ở trong cung đầu đương nhiều năm kém, cũng không phải là cái loại này không có nhãn lực thấy nhi nô tài, không chờ Khang Hy phân phó, liền cung kính không người tử lui đi ra ngoài. Chờ đến Lý Đức Toàn rời đi sau, Chu thái y ỉa lúc này mới trả lời, hồi hoàng thượng nói, hết thể như vi thần lúc trước hồi bẩm, quý phi trong bụng thai nhi, là cái tử thai. Nếu là vi thần chẩn bệnh không sai, quý phi tình hình đã rất là nguy cấp. Khang Hy ngồi ở trên long ỷ, như là không có nghe được giống nhau, thật lâu sau mới phất phất tay, ý bảo hắn lui ra. Chu thái y ỉa lúc này mới quỳ an, đứng dậy, chiều ngoài điện đi đến. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ để lại Khang Hy một người. Khang Hy trong tay cầm một quyển tấu chương, ánh mắt lại là không có dừng ở tấu chương thượng. Trước đó vài ngày, Chu thái y ỉa liền hồi bẩm hắn đồng quý phi thai giống dị thường, chính là bởi vì lúc trước dùng đượng thủy ngân hổ lang chi dược. Hiện giờ, lại đã là thành tử thai. Này đó, đều là hắn ngầm đồng ý dưới kết quả. Khang Hy tựa lưng vào ghế ngồi, đem tấu chương gác tại án chắc thượng, cầm lấy đặt ở bên tay phải chung trà nhấp một ngụm. Đồng gia yêu cầu một cái mang theo đồng gia huyết mạch con vua, lại là hắn khó nhất chịu đựng. Hiện giờ, trong bụng thai nhi thành tử thai, về sau lại khó có dựng, đồng gia cũng liền đoạn tuyệt mưu đổ con vua tâm tư. Thật sự là tự làm bậy không thể sống, cho tới bây giờ hắn còn có thể lưu trữ đồng thị quý phi vị phân, đã là ân sủng chi đến. Nay trong cung đầu sự tình gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt, đồng thị mưu đổ con vua, chiều ngoài cung lấy thuốc, hắn sao lại không biết. Kia dược, mặc dù là cách hay, tới rồi đồng thị trong tay, cũng liền thành hổ lang chi dược. Này đó, đơn giản là hắn sợ bất dung. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới muôn vàn nhẫn lại, lưu trữ nàng quý phi vị phân. Cũng là vì này đó, ngày ấy mưu hại mật phi việc hắn mới qua loa chi, làm tương tần cùng ninh quý nhân bồi tánh mạng, lại không làm người thâm tra đi xuống. Gần nhất là không làm cho đồng gia quá mức khó coi, thứ hai là bởi vì trong lòng một tia thẹn ý. Rốt cuộc, là bởi vì hắn không dung, đồng thị tiến cung nhiều năm, mới không có sinh hạ một cái con vua. Bao gồm đã qua đời hiếu ý nhân hoàng hậu, đến chết đều là dưới gối thê lương. Này đó, đơn giản là một cái họ đồng. Khang Hy đang nghĩ ngợi tới, liền nghe một trận tiếng bước chân, Lý Đức Toàn tay chân nhẹ nhàng từ ngoài điện tiến vào, trên mặt mang theo một tia hoảng loạn, hồi bẩm nói, hoàng thượng, quý phi nương nương phát động. Nói xong lời này, Lý Đức Toàn không giấu vết mà xem xét liếc mắt một cái Khang Hy sắc mặt, trong lòng âm thầm nghĩ, mấy ngày nay, hoàng thượng thường xuyên truyền triệu Chu thái y ỉa lại đây, minh nói là coi trọng quý phi thai, nhưng này thực chất thượng, sợ là. Chương 179 hoang thệ. Thưa Càn cung trong phòng sinh, bà đỡ đang ở vì đồng quý phi đỡ đẻ, Quế ma ma cũng hai cái cung nữ cũng ở bên trong, vài tên thái y ỉa cũng sớm tại ngoài điện chờ. Trong điện truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, đồng quý phi sắc mặt tái nhợt lợi hại, không có một tia huyết sắc, bởi vì đau đớn trên trán toát ra mồ hôi như hạt đậu, theo gương mặt từng giọt nhỏ giọt xuống dưới. Bà đỡ tiến lên nhấc lên đồng quý phi làn váy, nhìn nhìn sản đạo mở ra tình huống lại sờ sờ đồng quý phi bụng, trong lòng cũng không khỏi nóng nảy. Quý phi này sản đạo khai chậm, cũng không biết muốn ngao tới khi nào. Mà lúc này, Đồng Quý Phi sớm đã đau đến một câu đều nói không nên lời, Quế Ma Ma đứng ở nơi đó, nhìn nhà mình nương nương bộ dáng, nhịn không được cả giận nói, nương nương như vậy đau, còn không nghĩ biện pháp. Nói xong lời này, lại chỉ lấy một khối nước gấm chung năng quá khăn cho nàng lau đi mồ hôi trên trán. Thân là nữ nhân, loại chuyện này nàng tự nhiên cũng rõ ràng, chẳng trách bà đỡ trên người. Nương nương, ngài nhịn một chút, trước tồn gắng sức khí, trong chốc lát giá ca hảo ra tới. Quế Ma Ma một bên thế nàng xoa mồ hôi trên trán, một bên an ủi nói. Thẳng đến qua non nửa cái canh giờ công phu, rốt cuộc là chạy đến 10 ngón. Đồng Quý Phi đau sắc mặt tái nhợt, dùng sức cắn khăn, đôi tay gắt gao bắt lấy dưới thân chăn gấm. Nương nương dùng sức a. Nương nương mau dùng sức. Kêu bà đỡ vội vàng nói. Đồng Quý Phi nằm ở trên giường, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, áp lực thống khổ thanh từng trận truyền đến, đột nhiên dùng sức, một trận xé rách thống khổ từ truyền đến. Không hảo, nương nương là tài sản của kẻ phản nghịch. Thấy trước ra tới một đôi chân, kêu bà đỡ hai chân mềm nhũn, hơi kém liền té ngã trên mặt đất. Nghe bà đỡ nói, nóc tại bên trong các cung nữ nhịn không được hô nhỏ một tiếng, liền Quế Ma Ma đều tức thì thay đổi sắc mặt. Tài sản của kẻ phản nghịch, đó là khó sinh, lại danh chân đạp hoa sen sinh, thời gian dài trong bụng thai nhi rất có thể hít thở không thông mà chết, nếu là mạnh mẽ vói vào tay đi đem thai nhi lôi ra tới, nương nương hơn phân nửa liền phải tặng mệnh. Trong lúc nhất thời, phòng sinh các kinh hoàng thất sắc, một chậu máu loãng bưng đi ra ngoài, nhưng hài tử lại là chậm chạp không chịu ra tới. Thấy như vậy, bà đỡ trên đầu mồ hôi đầy đầu, một nửa là cấp, một nửa là sợ. Quý phi nương nương thân phận quý trọng, trong bụng thai nhi lại là hoàng gia huyết mạch, cái nào ra gốc dạ đều nhưng làm các nàng đi theo chôn cùng. Mà lúc này, nghe thấy cái này tin tức Đồng Quý Phi trong đầu ầm ầm một tiếng, cũng không rảnh lo đau đớn, cắn răng hỏi, hoàng thượng, hoàng thượng đâu? Nương nương, vừa mới đi truyền lời, hoàng thượng sợ là còn ở trên đường đâu. Quế Ma Ma trong lòng sốt ruột, lại cũng chỉ có thể thấp giọng trấn an nói. Hoàng thượng giá lâm. Đang nói, một tiếng tiêm tế tiếng la từ ngoài điện truyền đến. Đồng Quý Phi trong ánh mắt lập tức liền tản mát ra một tia ánh sáng, lôi kéo kia Ma Ma tay, đứt quãng nói cho hoàng thượng, bảo con vua. Nói xong lời này, lại là một tiếng thảm thiết tiếng kêu, Đồng Quý Phi đau sắc mặt đều có chút phát thanh, đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn Quế Ma Ma. Nương nương. Quế Ma Ma trong lòng chua xót, nhịn không được nói.